Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đã có 7 ngày tu đi qua nơi đây, là hôm nay lại thêm một buổi nghe pháp. Và chừng như hôm nay cũng có một buổi giảng pháp của quý thầy Đại Đăng, có phải không? Thế mà đạo tràng này bữa nay cũng còn đông, cũng là chuyện lạ. Thế đáng lẽ là quý vị phải đến học, tại vì cái dư hưởng của một khóa tu nó vẫn còn. Tuy nhiên thưa đại chúng, là cái sinh hoạt học Phật pháp nơi đây của chúng ta thì nó thuộc về loại sinh hoạt tu học định kỳ rồi. Lâu lâu ngoài những cái định kỳ, nó lại có một cái phần không có định kỳ, đó là những khóa tu có mặt. Và tôi không biết là 7 ngày trong khóa tu vừa rồi các vị có nhớ những thời lại Phật hay không thì tôi không biết, nhưng mà chừng như hồi sáng này lại Phật ở thiền đường Mây Từ thì tôi thấy những bà cụ cũng còn không lành, tức là lại 108 lại cũng còn tốt, chưa có quên, đó là điều rất là hay. Thế là có một điều vui thứ hai, thưa các vị, trong khóa tu này có một hôm thầy Công Chiếu thầy đến, các vị có thấy thầy Công Chiếu đến buổi sáng? Dạ, cụ rất có lòng, cụ mang một cái tài liệu người ta dịch của một học giả về thần kinh não bộ. Và cô bị tai biến mạch máu, năm mới có 37 tuổi thôi, máu nó tràn ra cả một cái hệ thống não bên trái. Và mình hình dung là máu của mình thì nó vô cùng tốt đối với tim, đối với mạch, đối với cơ thể, nhưng mà khi nó vỡ ra trong não thì nó là độc tố để giết não, cho nên không phải nuôi được não. Nửa phần não trái bị máu tràn vô rất là đầy, cho nên cô không có cách gì để có khả năng phát âm được, có khả năng nhớ được con số. Thế là một cái may mắn là được đưa đi vô bệnh viện. Và cô vốn là một nhà thần kinh não bộ, cho nên cô nói rằng ý Chúa muốn cho cô sống còn để có kinh nghiệm về vấn đề này. Cô viết những cái trải nghiệm của cô trong cái tai biến mạch máu để cống hiến cho nhân loại. Cô tốt nghiệp học vị tiến sĩ ở Đại học Indiana. Và thưa các vị, tập tài liệu này nó rất là hay. Cụ Không Chiếu cụ đưa cho mình đọc say sưa. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta nói về cái phần này, nhưng mà cái điều quan trọng mình muốn thưa nơi đây đó là thần kinh não bộ của mình nó vô cùng kỳ lạ. Nó có khả năng hồi phục lại, dù là người bác sĩ thần kinh não bộ kia bà mất hết 8 năm để có thể phục hồi lại năng lực sống động của hệ thần kinh não của bà. Nhưng mà cái thông tin bà gửi lại cho chúng ta biết rằng não ta nó không có bao giờ chết cả, nó chỉ già theo cái tuổi tác. Mọi tế bào cơ thể mình thì nó chết theo cái chu kỳ nhất định, sinh rồi chết, nhưng mà đặc biệt là thần kinh não, tế bào nó sinh ra lúc bắt đầu vào đời như thế nào thì khi chấm dứt tuổi thọ ta nó vẫn như vậy, có điều nó già theo với tuổi thôi chứ nó không bao giờ chết. Thế cho nên mình đừng có nghĩ lầm rằng ai bị tai biến rồi trong vòng 6 tháng đầu không phục hồi được khả năng đi đứng nói năng thì hoàn toàn bất lực, thưa, không phải như thế. Nếu đủ kiên nhẫn, nếu có người bên cạnh chăm sóc thương yêu thì người đó có khả năng phục hồi được, thưa các vị. Và rất là nhiều cái thông tin từ đây chúng ta phải học. Cô nói là khi cô bị hôn mê nhưng mà không phải hoàn toàn mất cảm giác, mất cảm xúc, mất sự nhận biết, đành rằng nửa phần não trái nó không còn hoạt động. Nhưng mà cái cảm nhận của cô vẫn còn, suy nghĩ vẫn còn, dù nó rất là mong manh. Cô cảm nhận một điều là khi đưa vô bệnh viện rồi những người bác sĩ mới học nghề, tức là những sinh viên y khoa đó, nó tới nó điều tra, gọi là nó hành hạ người ta thì đúng không? Và mình đừng nghĩ rằng những người bị tai biến rồi họ không biết chi. Họ là một em bé trong hình hài một người lớn. Họ là một em bé trong hình hài của một người lớn. Cho nên rất cần cái sự dịu dàng, thương yêu, chăm sóc, khích lệ, vỗ về, chứ không phải là trừng phạt, không phải là chê trách. Mình dạy em bé như thế nào thì mình dạy những người tai biến đang cái giai đoạn phục hồi như thế ấy. Đừng bao giờ chê, hãy khen. Dù rằng cái việc nhích cái tai lên vô cùng khó khăn, nhưng mà hãy có một câu khen gì, họ rất cần cái sự khen ngợi, khích lệ của các vị. Và khi đọc những cái thông tin này rồi thì các vị cảm thấy là trung bình một năm nước Mỹ có tới 70.000 ca bị tai biến mạch máu não. Và kỳ thực là nếu người ta truyền đạt được những thông tin này thì người ta cứu được vô vàn cái trường hợp, nó rất là tội nghiệp. Hãy hình dung rằng là mình đối với em bé mình kiên nhẫn như thế nào thì đối với cái người bị tai biến trong giai đoạn phục hồi mình kiên nhẫn như vậy. Họ là một em bé chứ không phải người lớn, cho nên họ rất là thích được nuông chiều, được vỗ về, được khen ngợi, được khích lệ. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị có một cái thông tin để truyền đạt đến người thân của chúng ta. Điều thứ hai, thưa các vị, đây là nhà thần kinh não bộ, là tiến sĩ về thần kinh não bộ, cho nên bà rất là giỏi về nghiên cứu não bộ. Và cái điều mỉa mai đó là một tiến sĩ chuyên về thần kinh não bộ nhưng lại bị tai biến mạch máu. Và cái điều này Âu cũng là cái điều hay, đó là món quà tặng cho bà để cho bà có khả năng suy nghĩ, viết lách, cống hiến được cho con người trên cuộc đời này những thông tin vô cùng cần thiết. Thông thường thì trên cái lĩnh vực y học, những ngày đầu phôi thai người ta chưa biết gì về thần kinh não bộ, cho nên những bác sĩ cách đây chừng khoảng gần 100 năm khi mới nghiên cứu vô thì nói rằng người ta có nhị trùng tâm, tức là hai tâm thức trong một hình hài. Thế rồi sau dần họ phát triển rằng não phải và não trái nó có công năng là nó bổ túc cho nhau, nó nuôi dưỡng nhau, nó hình thành nhau, nó xây dựng được một đời sống hoàn thiện giữa cuộc đời. Cái phần não trái của chúng ta thì nhớ về con số, về khả năng toan tính, về sắp đặt chương trình, ngôn ngữ sử dụng vân vân đều từ cái phần của não trái. Thế rồi não phải là một bộ phận nó chuyên về cái lĩnh vực tư duy rất là trừu tượng, những hình ảnh, những ký ức, giống như là một cái bộ máy chụp hình vậy. Nó không nhớ con số mà nó nhớ hình ảnh. Khi gặp bất cứ một người nào thì nó chụp hình toàn bộ, nó lắp vô trong hồ sơ của nó để lưu trữ đó. Thế rồi cần khi người ta nói là ông A và B tên gì đó thì cái não trái nó phải có cái bổn phận là nó lục lại, nó ghép lại với những cái hình ảnh. Thế cho nên mình vừa có ngôn ngữ, vừa có hình ảnh đi kèm một lúc. Ví dụ nói thầy Phước Tịnh thì liền tức khắc cái tên thầy Phước Tịnh nó phải lục ở trong cái hồ sơ của não phải để nó lấy ra hình ảnh thầy Phước Tịnh, đó là ốm ốm, đen đen, vân vân. Chứ còn bản thân của não phải thì nó đầy đủ những hồ sơ lưu trữ về hình ảnh, nhưng mà nó lại không biết tên, nó lại không đưa ra cái số liệu về con người đó, người đó bao nhiêu tuổi và giảng ở sân ga bao nhiêu lần, nó không có thể nhớ được. Thế thì hai phần này nó bổ túc cho nhau. Nhưng mà cái đặc tính của não phải, khi nhà bác sĩ kia chìm trong hôn mê và bị máu nó làm hư cho cái phần não trái, thì bà phát giác ra một điều là tâm thức của bà nó vô cùng an lạc, nó vô cùng là hạnh phúc. Không có những cái lo lắng, không có những ưu tư, không có những buồn phiền, không có những ganh tị, không có những bất an. Tức là cái tính bản ngã nó đặt biệt là nó chỉ có mặt trong phần não trái thôi, tức là so đo toan tính con số. Mà cái não phải thì thưa các vị, đặc biệt là nó cung cấp cho người ta cái niềm hỷ lạc, an nhiên, thảnh thơi, không so đo, không toan tính, an trú ngay hiện tiền của sát na hiện tại, cho nó không có là chuyện ngày mai, chuyện ngày mốt, chuyện ngày kia, chuyện quá khứ rồi lôi về cả. Và khi bà bị mất đi cái sinh hoạt của não trái thì bà nghĩ rằng tại sao mà mình phải trở lại cuộc sống hồi phục cái hệ não bình thường, cái kho tàng ký ức bình thường của mình, cái kho tàng đó nó đã đọa đài mình suốt ba mươi mấy năm trong cuộc đời, chạy vải tất cả ngược xuôi, nào lo âu, nào phiền muộn, nào tranh hơn tranh thua, nào là bản ngã, nào là tính cách cá nhân, nào là tôi là con người khoa học gia, nào là học vị phía đi vân vân, tức là tất cả những cái bản ngã người ta nó chỉ có mặt trong cái phần não trái mà thôi. Trong khi não phải thì nó tặng cho người ta một cái không gian. Và bà ví dụ thế này, ví dụ như là cái vị thần khổng lồ được ra nhốt trong chai vậy đó. Tới chừng mở nút chai ra cái vị thần nó bay lên trời rồi thì không phải vị thần khổng lồ có khả năng biến đông biến tây nữa, mà vị thần khổng lồ đó lớn nó đổi là trùm cả không gian đất trời này. Cái trạng thái hỷ lạc, trạng thái an bình, trạng thái hạnh phúc nó liền dồn dập như sóng chảy trong tâm thức của bà. Rồi sống với phần não phải thì bà đột nhiên nhận ra một điều: con người ta không có cái chi gọi là bản ngã trong đây cả, không có chi gọi là khác biệt cả, chỉ là một cái vùng thể lỏng sinh học thôi. Tức là con người nhìn cho kỹ thì nó là từng triệu tế bào, từng tỷ tế bào, gì như 70 tỷ hay bao nhiêu đó, tôi không nhớ con số, để bữa nào tôi đọc lại cho kỹ rồi tôi cung cấp cho các vị. Nhưng mà mình hình dung là mỗi tế bào nó là sự kết hợp của nguyên tử, của trung hòa tử, của điện tử, phải không? Chẻ thật mỏng ra nó là gì? Nó là một dạng năng lượng thôi. Thế thì bà thấy là cả một cái khối người đang di động, tên A, tên B, tên gì đó, chỉ là một khối năng lượng, một thể lỏng đang di chuyển sáng trưng trên cuộc đời này, sáng tròn trên hành tinh này, chứ không có gì khác hơn nữa cả. Kỳ thực các vị nhìn coi, nếu nhận thức về chiều sâu các vị thì mỗi một đời sống, từng tế bào sinh học của các vị nó đều rỗng, cho nên đâu có phải là thể đặt đâu. Thế thì một cái chiếc bong bóng rỗng bên trong nó chứa thể khí thôi, nếu mình hình dung điều đó, lơ lửng cái cuộc đời này, nếu anh tắt cái phần não trái suy nghĩ về bản ngã của anh thì chỉ là những chiếc khinh khí cầu bay vẩn vơ thôi. Và nếu nổ tung ra thì chuyện gì phát sinh? Không khí thiên nhiên hòa lại với khí thiên nhiên thôi, không gian trở về với không gian thôi. Cho nên khi bị cái tai biến như thế thì bà cảm nghiệm được một điều, có một cái kinh nghiệm, đó là người ta không bao giờ chê. Chẳng qua chỉ là cái dạng trả lại hoàn nguyên cái sự sống người ta đã có mà thôi. Cái dạng năng lượng của một hình hài, của một đời sống, khi nó có điều kiện nó trả lại thì nó trả lại cái dạng năng lượng đời sống, không có gì gọi là chết đi cả. Thế thì thưa đại chúng, trong cái lĩnh vực cạn, cái ngành khoa học vật lý nó phối hợp với ngành thần kinh não bộ, rồi nó phối hợp với nhiều lĩnh vực phát minh rất là tiên tiến trên hành tinh này, nó cũng cho chúng ta một cái nhận biết đầu tiên là cái chi là tự thân các vị. Không có bản ngã nha, không có bản ngã. Thế rồi mình nhận diện thêm, nếu thế thì cái vấn đề nghịch với cái nhìn của những nhà khoa học tiến bộ là ta là bản ngã thì cái gì phát sinh? Phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy, ganh tị, nhỏ nhoi, buồn phiền, giận tức, vân vân. Người ta chạm tới các vị mà các vị thấy xúc phạm tôi thì cái gì có mặt? Bản ngã tôi có mặt. Nói như thế thì vô cùng tổn thương, mà cái gì có mặt? Bản ngã có mặt. Không cần nói đụng các vị, nói con các vị thôi, các vị cũng đau lòng thì cái gì có mặt? Bản ngã nó trùm với con mình chứ có phải ở trong đây đâu. Rồi chê chiếc xe mình, chưa chê con cái, chê chiếc xe mình đi thôi. Mà chỉ vô chiếc xe, nó sống bao nhiêu năm ở Mỹ mà đi chiếc xe cọc cà cọc cạch thì buồn rồi, giận rồi, mai về mua xe mới. thưa các vị. Mọi cái chất phiền muộn khổ đau nó gắn vào các vị do hệ thống của bán cầu não trái thôi. Não trái nằm đây, phải không? Và nó vô cùng là giản dị, chỉ cần một cái chút chênh lệch về sinh học thôi thì các vị thấy cuộc đời nó đổi khác. Chưa tu đó. Thế thì mình tu nghĩa là chi? Tu nghĩa là chi? Thế các vị là mình vận dụng được hai phần nha. Mình sử dụng được não trái và não phải. Tức là các vị có quyền suy nghĩ, nhưng mà các vị cũng có quyền làm cho nó dừng lại. Để các vị muốn hạnh phúc thì các vị làm chi? Tắt não trái xuống để cho não phải nó sinh động. Thế thì đất trời này cũng thế, nhưng mà tự nhiên màu hồng tràn đầy thôi. Bà nói tại sao tôi phải trở lại cuộc sống đời thường, tại sao tôi phải phục hồi lại ký ức phiền lụy của tôi trong 30 mấy năm. Cái vùng trời này đó là vùng cực lạc của đạo Phật dạy, vùng trời này đó là nước Chúa của Kitô dạy, nó vô cùng giản dị. Tại sao tôi không sống nơi đây mà tôi phải trở lại cuộc đời phiền lụy làm chi? Tại sao tôi không phải là vị thần khổng lồ mà tôi lại chui lại vào cái chai nhỏ xíu để người ta đóng nút lại chứ? Thưa các vị, một phút tình cờ nó cho chúng ta một cái nhận diện vậy, nhưng mà đó là vấn đề sinh học thôi. Tức là một cái may mắn nó chạm vào hệ thống thần kinh chứ chưa phải là sự giác ngộ do tu tập. Thế rồi nếu các vị tu tập thì cái điều cản nhất đầu tiên mình nhận diện, thưa đại chúng, là ta đều có hai phần. Trong mọi hình hài các vị đều có hai phần. Ở mức độ cạn là não phải và não trái. Một phần là nó cho các vị về năng lực lý luận nè, ký ức nè, con số nè, sự toan tính nè, quá khứ nè, vị lai nè, hiện tại vân vân. Tức là cả một cái chiều dọc các vị nhờ hệ thống não trái để nó làm một cái công việc là nhớ đường đi, nhớ đường về, sử dụng đồng tiền cho được, biết ta là ai, tên tuổi là gì. Nhưng mà cái phần não phải nó lại tặng cho các vị một món quà vô cùng quý, là nó làm trung hòa cái hệ thống não trái. Tức là nó làm cho cái khả năng não trái có thể dịu xuống, lắng đi, yên đi, để có thể có được giấc ngủ yên bình, để có thể có được hạnh phúc giữa cuộc đời, để thưởng lãm được âm nhạc, nghệ thuật, tranh ảnh, bông hoa. Bằng không thì mình nhìn bông hoa, người ta nói cái bông này đẹp, mình nói chứ tại sao nó đẹp, đo thử coi nó có hương gì ngon không, vân vân. Cho nên thưa các vị, não phải nó có công năng nó tặng cho đời sống chúng ta tràn đầy cái chất, nếu ở mức độ cản mà là âm nhạc, là nghệ thuật, là thi ca, là hội họa, là thưởng lãm niềm vui hạnh phúc giữa cuộc đời. Nếu chỉ phần não trái không thì người ta nói một lời yêu thương với các vị không nghe hạnh phúc. Mẹ ta vuốt tóc ta bằng cái vuốt triều mến, ta không thấy cái gì là hạnh phúc cả. Sống bên mẹ ta không thấy gì vui cả. Thế cho nên tất cả những cái điều hạnh phúc giữa cuộc đời này nó tặng cho các vị ở mức độ thấp nhất, là do năng lượng sinh học từ não phải tặng cho các vị. Thế thì nhìn ở mức độ cạn, người ta có thể đánh giá được điều này. Tự thân đời sống anh nó đã vô cùng hoàn thiện. Anh muốn hạnh phúc là anh hạnh phúc đó, được không? Cái chuyện tự nhiên là bản chất cơ thể anh nó đã có điều này, nó tặng cho anh rồi. Thế thì cái chuyện hạnh phúc là chuyện phải xảy ra đối với đời sống mọi con người giữa trần đời, chứ không phải là cái chuyện cần có mặt tôn giáo nghe. Anh sống thông minh thì anh làm đời sống anh hạnh phúc, không cần bất cứ một thầy nào dạy vấn đề gì để cho anh làm anh hạnh phúc cả. Nói thế thì nghe nó phách lối nhưng mà đúng. Tại vì thưa các vị, các thầy trong quá khứ, nếu các thầy là những người đã từng đi ngang qua những cái khó khăn như thế, các thầy truyền đạt, thì đó là người đã có trải nghiệm cho nên truyền đạt lại những cái kinh nghiệm sống họ cho ta. Cho nên ta gọi những người đó là những vị thầy, họ đã trải nghiệm trước, phải vậy không? Với những nhà thần kinh não bộ, khi họ đi ngang qua điều này, họ truyền đạt kinh nghiệm cho các vị. Các vị có niềm tin, các vị sống được, thì người ta có gọi là thầy của mình không? Thầy chứ. Thế là người ta có kinh nghiệm về đời sống tâm linh, người ta biết, ta truyền đạt với các vị, thì các vị gọi những vị đó là thầy. Dạy ta khâu một mũi kim, được gọi là thầy giải mai. Dạy ta làm một chiếc nhẫn, được gọi là thầy dạy kim hoàng. Dạy ta viết một chữ cho đàng hoàng ngay ngắn, thì gọi là thầy dạy học. Thế thì thưa các vị, hãy lấy đi cái tính tôn vinh kẻ khác. Thầy là cái gì ghê gớm, thưa không, mình đừng quan niệm thầy là cái gì ghê gớm cả. Rồi điều thứ hai, sâu hơn thưa các vị, tại vì trong anh có cái phẩm chất rất kỳ lạ, đó là tặng hạnh phúc cho anh này. Anh khéo sống để anh làm cho anh hạnh phúc, chứ cái này không phải ai ban cả. Không có thượng đế, không có thần linh, không có Phật, không có thầy nào ban cho ta cả. Điều này đúng hay sai? Quá đúng, chứ không phải đúng không. Quá đúng. Ta có chịu làm cái điều đó cho mình hay không mà thôi, có phải vậy không? Tại vì tự thân sinh học, cơ thể anh, phần não phải, não trái, nó đã có cái phẩm chất đó rồi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều cạn nhất mình học được đó là tự thân anh có quyền quyết định về phận mệnh anh. Cái cấp độ cạn nhất là hạnh phúc giữa đời thường rồi. Chiều sâu hơn đi vô thiền học nó cũng không khác gì cả. Cái bản chất không sinh không diệt ngay nơi tâm thức anh là cái có thiệt. Cái đó nếu mình chạm vô, mình có cơ duyên mai, mình được khai ngộ thì mình nhận ra nó vô cùng giản dị, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và cái điều này mình đã ví dụ nó cả ngàn lần rồi. Mọi thứ nó đều có hai phần, thô và mịn, vật chất và tinh thần, hữu vi và vô vi, sinh diệt và bất sinh diệt. Thì thưa các vị, cái phẩm chất tâm của các vị nó vô sinh, nó là cái tự hữu, chứ không có gì mà mày mò cần tìm tòi cho nó mệt mỏi. Ngay bây giờ ở đây nếu khéo thì các vị liền nhận ra, chứ khó gì đâu. Trong cái nói năng, trong cái đi đứng, trong cái nheo mắt nhướng mày, đều có cái biết, chứ có lúc nào vắng đâu. Thế thì từ cái cạn, phẩm chất đời sống nó tặng cho các vị hạnh phúc tự có. Rồi cái phần sâu nhất thì thưa đại chúng, rất rõ ràng và vô cùng dễ hiểu là cái phẩm chất bất động, hay là cái phẩm chất Phật là cái tự có nơi các vị. Các vị chỉ cần nhận ra để các vị sống được với điều này. Cho nên thưa đại chúng, nói tu đúng theo Ngài Nguy Sơn, Ngài nói người thật thấy đạo rồi thì nói tu hay không tu là chuyện hai đầu, đầu này đầu kia, chứ không có dính gì với chuyện anh sống được cả. Tại vì nếu ngộ được đạo rồi thì anh làm thế nào an trú được ngay thể nhận biết, khéo mà sống, khéo mà nhậm phận, để trong mọi phút giây của cuộc đời này, anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh đều an trú trong cái thể tâm bất động, thì tạm gọi nó là tu thôi, chứ còn kỳ thực không có nhọc mệt công phu, không có đắn đo, không có gây cấn gì cả, không có tốn công tốn sức gì cả. Cái chuyện này thưa các vị, thấy được đạo rồi thì không cần giữ một khóa tu nào cũng có lỗi với ai đâu. Có lỗi không? Được không? Anh nhận ra được điều này thì anh cứ sống miệt mài với điều này, thì thưa các vị là Phật thiện tiền, chứ có phải là mình cứ lăn xăng chạy tới chạy lui, tới chùa này rồi tới chùa nọ mới làm được Phật đâu. Không. Phẩm chất Phật là cái tự có nơi trái tim của các vị, cũng như cái phẩm chất hạnh phúc nó tự có trên cái phần não phải này. Tắt cái nguồn của não trái đi, để cho nó bớt lăn xăng, bớt nói năng, bớt toan tính, mới có con số, thì não phải nó vận hành, thì các vị liền thấy mình tràn ngập hạnh phúc thôi. Tôi không biết thiền tánh không hay là thiền nào bài cho người ta nín một lỗ mũi bên trái, thở lỗ mũi bên phải đó. Không biết thiền nào, quên mất rồi. Thành tựu như vậy ta bài đó. Và tới chừng mình đọc cái văn bản này, mình thấy ồ đúng á. Có thể là mỗi một lỗ mũi thở nó ảnh hưởng đến một bán cầu não nha. Bán cầu não. Và thưa đại chúng, kỳ thực là rất là nhiều cái lĩnh vực khoa học hàng đầu của nước Mỹ này, nó đều thăm dò vào cái chiều sâu của thiền tập. Và thiền tập nó trở thành một cái món ăn nó vô cùng dễ, và nó vô cùng tự nhiên, chứ nó không phải là phải đi ngang cái con đường nhiêu khê của tôn giáo. Và ví dụ các vị hình dung rằng ta tắc niệm, phải không? Hoặc là theo cái tiêu ngữ của truyền thống thiền Trúc Lâm, đó là biết vọng không theo. Kỳ thực nói biết vọng không theo, có khi mình là hiểu lầm, mình nghĩ rằng mình phải đoạn trừ, mình phải trấn ngự, mình phải làm cho sạch vọng đi. Và đa phần có khi các thầy không giải thích rõ. Có một vài vị thầy trẻ hỏi tôi câu này, Tôi giải thích, tôi nói đúng nguyên tắc á, là anh không cần phải làm gì cho cái vọng thức của anh cả, anh đừng sợ nó. Và đôi khi mình không hiểu cho nên mình nghĩ rằng vọng như thế này thì làm sao có thể ăn lạc hạnh phúc được. Nhưng mà thưa các vị, khi anh biết vọng rồi thì cái biết vọng đã là tâm bất động rồi. Rồi cái vọng còn lại nó bồng bềnh, nó sinh diệt thì mắc gì mình đâu mà sợ. Rồi ngay khi anh nhận biết vọng thì đã có trí tuệ rồi, chứ đâu phải là chìm trong vô minh đâu. Anh đồng nhất anh với cái vọng thức cả đời thì gọi là vô minh. Nhưng mà khi anh là người thấy vọng và các vị thấy thì liền tức khắc có định và có tuệ, chứ không có cần phải hết vọng mới có định có tuệ nha. Tại sao vậy? Thưa các vị, khi anh chìm ở trong vọng thức á, thì anh chìm trong mê mờ thì không có tuệ, và anh nổi chìm trong đó thì gọi là không có định. Còn khi an trú ngay nơi cái nhận biết thì có định rồi. Rồi cái nhận biết này nó luôn chói sáng hiện tiền, không lúc nào rời, không lúc nào vắng mặt, thì có tuệ liền chứ có cần cái gì nghiêm trọng đâu. Thế cho nên định huệ cùng một lúc, không phải ngồi mất 2 tiếng đồng hồ mới có định và tuệ, không phải bạc hết vọng thức mới có định và tuệ, chứ không. Ngay hiện tiền anh là cái biết, vọng thức là cái bị biết thì liền có định và tuệ. Thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên là nó sinh nó diệt của vọng thức nó sẽ chấm dứt, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Anh chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, anh là cái biết thì vọng thức sớm hay muộn gì nó cũng bốc hơi bay đi, không còn bóng dáng thôi. Đừng sợ. Tại vì nếu mình sợ nó thì thưa các vị, mình lại tạo cho nó một cái nguồn năng lượng để nó sống động. Mình sợ nó, mình đề kháng nó, là mình duy trì cái sự có mặt của nó rất là dài, và nó trở thành cái lực đối kháng với mình. Nhưng mà mình không sợ, cứ nghiễm nhiên nhận diện nó, mỉm cười với nó thôi. Mà các vị là cái biết, là cái thấy, thì mọi thứ vọng thức nó rất là phù du, nó sẽ tắt. Thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là khi mình nhận ra được điều này rồi thì ngay hiện tiền pháp hành trì của mình rất là dễ. Điều thứ hai rất rõ ràng đó là khi mình nhận ra được điều này xong rồi thì cái việc còn lại không cần ai phải giúp đỡ nữa cả. Cái việc còn lại đó là các vị cứ an trú ngay cái thể nhận biết thì các vị hoàn thiện được phẩm chất đời sống của các vị. Chứ không có gì mà khó khăn, không có gì mà khó hiểu cả. Rồi sáng này mình chia sẻ thêm một pháp môn mình mới chế, cũng hay lắm. Có Phật tử thắc mắc, có nói là những cái bất an phiền muộn nó đến với con, những cái lo âu mà giải quyết xong nó có khi còn lưu dấu trong tâm thức, rồi lâu dần nó thành một loại tập khí. Cái mình nói ồ, thầy mới chế ra một pháp môn mới hay lắm, thanh lọc tất cả những cái cáo bẩn của tâm thức. Do vì mình đọc cái tài liệu của cô tiến sĩ về vấn đề thần kinh não bộ, cô nói là cơ thể con người nó là một khối năng lượng lỏng chứ nó không phải đặc gì hết á. Khối năng lượng sáng nó đang di động, nó trong suốt, và từng tế bào của chúng ta, từng đơn vị nguyên tử, trung hòa tử trong cơ thể ta nó là như vậy. Thế thì tất cả những cái ô nhiễm nó phát sinh từ hệ thần kinh, từ bán cầu não trái của các vị. Do vậy cho nên nó lưu dấu này buồn, này giận, này lo âu, này phiền muộn, này bất an trong cái vùng năng lượng chói sáng, mà nó không dính gì với cái phẩm chất năng lượng sống động của các vị cả. Nó chỉ bao lớp màng bên ngoài từng tế bào của ta mà thôi. Cho nên mình thanh lọc nó bằng tâm thức nhận biết của mình. Các vị hình dung rằng đất mẹ nó dày đến nỗi là qua từng triệu triệu năm rồi, mọi cái thứ ô uế của con người, thậm chí nó là rác nguyên tử, nó cũng có thể làm cho càng ngày càng tiêu mòn được, phải không? Nó có khả năng nó làm trung hòa lại, nó thanh lọc lại khí quyển này, nếu con người đừng có làm cho hành tinh này càng ngày càng nóng. Nếu con người đừng có vung vãi thêm những độc tố trên mặt đại địa này, thì với cái sức nóng mặt trời, với cái năng lực của không khí, gió, của biển và của mặt đất, thì nó làm trong sạch lại khí quyển, trong sạch lại hệ hành tinh này. Thì mình hình dung là đất mẹ nó có khả năng nó chứa tất cả những cái tạp chất và nó làm cho sạch, làm cho lắng lại như nước biển vậy. Thì con người là một sinh vật sinh ra từ mẹ đất, và ta cũng là một loại năng lượng, nó không khác gì năng lượng nó tập trung thành tất cả hình thể vật chất cả. Thế thì tất cả những cáo bẩn do tâm thức, do hệ thần kinh não trái của các vị. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị một cái cách thế để thanh lọc thân và tâm, do vì mình đọc cái bài viết của một vị tiến sĩ về thần kinh não bộ. Khi cô nói cơ thể con người đó là một vùng chất lỏng sinh động, vùng chất lỏng năng lượng sinh học, nó gồm có điện tử, trung hòa tử, nguyên tử kết hợp thành, chứ không có cái gì trong đó cả. Rồi mình suy nghĩ ra một cách, thưa các vị, đất mẹ từ quá khứ tới hôm nay, qua triệu triệu năm rồi, đã dung chứa con người, nuôi dưỡng con người. Và cái độ dày và độ phân hủy của đất có thể làm trong sạch hết mọi thứ. Và thậm chí là tâm thức của các vị nó cũng được đất mẹ làm trong sạch. Tại vì những xung điện của đất, thưa các vị, nó tiếp xúc với các vị sống còn không phải chỉ ăn cơm uống nước, mà các vị còn sống còn nhờ ánh nắng mặt trời, nhờ xung điện của mặt đại địa này. Nếu không có sức hút của đại địa thì các vị làm sao tồn tại được. Thế thì thưa đại chúng, mình suy nghĩ ra một điều là ta có thể gửi tất cả xuống cho đất mẹ để đất mẹ thanh lọc lại. Và các vị biết làm thế nào để gửi không? Thưa, mình đứng bình yên trên đất, nhắm mắt lại và thanh lọc bằng cách giống như là các vị dùng cái máy scan vậy đó. Từ trên dưới các vị nhận diện từ trên đầu xuống chân, và làm cho giống như cái ly nước mình rót ra, cặn cáo trà nó nổi tung lên đó, mình để nó yên rồi mình ra lệnh cho tất cả những cái cặn trà nó lắng dần, lắng dần, lắng dần, lắng dần xuống cái đất luôn. Trước khi đó thì mình chắp tay, mình tác ý một câu là: đất mẹ đã từng nuôi dưỡng con, đất mẹ đã từng thanh lọc tất cả tạp chất cấu uế trên hành tinh này, đất mẹ vui lòng thanh lọc giúp cho con tất cả những cấu uế của thân tâm con. Thế rồi mình đứng yên bình trên mặt đất, mình đem tâm thức của mình phủ trùm thân của mình ra lệnh ý thức của mình là hãy lắng tất cả những cái phiền não cấu uế từ trên đỉnh đầu xuống chân và xuống với lòng đất. Mỗi sáng các vị làm như vậy chừng 5 lần, 10 lần, các vị thấy là tất cả những cái u uất, buồn phiền, hờn giận, bất an tồn tại trong tâm thức các vị tự nhiên nó lắng sạch, chỉ còn lại một thể tâm trong suốt mà thôi, chỉ còn lại một thể của thân vật lý trong suốt mà thôi. Thử làm đi. Mình mới làm hôm qua tới nay, mình bài thế thôi, nhưng mà không có bài bản chi cả, đâu phải của con tổ nào đâu, của thầy Phước Tịnh đó mà. Ông cũng không phải nhà thần kinh não bộ, cũng không có cái PhD nào. Không nói vậy thôi. Thưa các vị, là đôi khi mình cũng có những cái bận tâm chứ, có những cái mà giải quyết xong rồi nó còn những cái tồn tại chút ít trong tâm thức, những cái lo lắng vân vân. Các vị phiền não mình nghĩ nhỏ hơn mình đó, đúng ra là vậy. Tại vì các vị chỉ có một gia đình thôi, phải không? Nhiều lắm là một ông chồng, một bà vợ, chứ có phải là 5-10 ông chồng, 5-10 bà vợ gì đâu mà phiền với não. Vài ba đứa con là nhiều, chứ có phải là đông đâu. Còn mình, các vị hình dung rằng là ba bên bốn phía mình trách nhiệm với rất nhiều người đó. Chưa muốn nói là trách nhiệm với ngàn vạn chúng sinh. Thấy chúng sinh nó cao mặt, nó nhăn mày, mình cũng đau theo rồi. Phiền não cũng dãy đầy chứ đâu phải là chuyện đùa. Do vậy thưa các vị, thử làm những phương pháp đó thì các vị thấy đúng là nó có khả năng thanh lọc ta rất là hay. Dạ. Thực ra cái phương pháp này nó cũng giống như các vị thiền tập chứ có gì lạ đâu. Có điều ta thiền tập thì ta chỉ dùng năng lực nhận biết phủ trùm thân nhận biết thôi. Còn này thì nó thêm một cái tác ý. Tác ý đầu đó là đất có khả năng dung chứa, có khả năng nuôi dưỡng, có khả năng trung hòa, có khả năng hóa giải tất cả những cái độc tố của con người đã đổ lên đất này, thì đất cũng có khả năng trung hòa, hóa giải, làm thanh lọc toàn bộ thân của con. Do vậy con xin gửi tất cả những cái cặn cáo ô uế cấu bẩn của thân và tâm con cho mẹ đất. Xin mẹ đất trung hòa, thanh lọc giúp cho con. Thế rồi mình đứng, mình nhắm mắt lại, mình nhận biết toàn thân, sau đó mình nhận biết là tất cả những cấu uế của thân và tâm luôn đi, thân mình cũng tật bởi mà. Xin theo với từng hơi thở ra vô con mà lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống. Giống như là các vị chích một lỗ nhỏ ở dưới một cái bình nước, nước nó cạn vậy nè, cạn xuống dần. Thì tất cả cấu uế cho các vị nó cạn từ trên đầu cạn xuống, rút dưới đất luôn. Dễ làm, có phải vậy không? Chạm đất, đứng ở trên mặt sàn nhà thôi, vô cùng đơn giản. Thưa các vị, mọi phương pháp tập như yoga, như khí công vân vân, người ta đều bắt buộc mình ngồi dưới sàn đất. Và thậm chí các vị nhìn hình ảnh Đức Thế Tôn xúc địa ấn là chi? Chạm đất này nè, bàn tay chạm đất này nè. Và Đức Thế Tôn chỉ dùng cái thần thông này để trị ma vương, chứ đâu có dùng thần thông chi khác. Khi ma vương hiện lên đó, này Cồ Đàm, ngươi là ai mà ngươi dám hiên ngang, dám tuyên bố rằng ngươi thoát khỏi bàn tay của sinh tử, ta bóp nát được. Trong ngàn vạn kiếp tử sinh, ta bóp nát hết tất cả những sinh dân có mặt trên đại địa này, chưa một người nào thoát bàn tay của ta. Thế mà mi là ai mà mi dám nói là mi sẽ chứng quả chánh giác, vượt thoát tử sinh? Ai làm chứng cho mi để mi có khả năng làm được điều này? Cái đó Mai Dương nói, không phải mình nói nghe. Thế rồi Sa Môn Cù Đàm nói, này Mai Dương, ta đã nhiều kiếp trải thân như hà sa trên đại địa này, ta chưa từng vượt thoát tai mi, đúng. Thế nhưng mà qua nhiều kiếp tử sinh với công hạnh tu tập, và ta hứa với lòng rằng ngay một kiếp này ta sẽ vượt thoát bằng tay bóp nát của ngươi. Ai làm chứng cho ông? Thế Tôn nói, có đất chứng cho ta đây, ngài đưa tay chạm đất vậy. Có đất mẹ chứng minh điều này cho ta. Và khi ngài đưa tay chạm đất vậy thì Ma Dương biết là nó thua rồi. Tại vì hà sa công hạnh ngài tu tập vẫn còn lưu dấu trên mặt đại địa này, thưa các vị. Mỗi sáng thiền hành, thưa các vị, thì những bước chân có niệm có định của ta cũng lưu dấu trong không gian này, cho nên năng lượng tâm linh cái nơi vùng này nó giàu là như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy. Điều thứ nhất, các vị là chủ nhân của chính các vị, tại vì các vị có thể ban hạnh phúc cho các vị được. Thân sinh lý các vị nó đã làm được điều này. Rồi các vị là chủ nhân về đời sống tâm linh, tại vì bản chất của các vị nó đã có cái phần Phật bên trong, phần bất động, phần không sinh diệt bên trong rồi. Đó là hai. Rồi điều thứ ba đó là các vị có thể ứng dụng điều này ở mức độ cạn để thanh lọc thân các vị, thanh lọc tâm của các vị rất là dễ. Tại vì con người nó không có cái gì mà ghê gớm bên trong nó cả, nó là một khối chất lỏng, giống như ta đựng trong một chiếc bong bóng, một cái túi chất lỏng chứa năng lượng đâu đó mà thôi. Mọi người chúng ta trên đàn đời này đều là như thế, nhìn cho sâu nó là như vậy cả. Cái cấu tạo của anh cũng là những tế bào hình thành, 15 tỷ tế bào bao nhiêu đó, tôi không nhớ, tính toàn bộ. Rồi trong tế bào thì thưa các vị, trẻ mỏng ra, trẻ nhỏ ra nữa thì nó là thành phần gì? Nguyên tử, điện tử, trung hòa tử, vân vân, chứ không có gì khác nữa cả. Chỉ ngần nó việc thôi, rồi cái cấu kết lại để hình thành từng người với nhau. Nhưng mà do vì hệ thần kinh não của các vị nó rất là thông minh, nó rất là bén nhạy, nó đặt ra những con số, rồi nó đặt ra những tên tuổi, rồi nó thấy các vị phải có bản ngã, có tính cách, có niềm tự hào, rồi từ đó nó sinh ra ngàn vạn nỗi đắng cay. Chứ còn tự thân nhìn cho sâu thì ở cái bình diện vật lý thì các vị là một thể lỏng sinh động di chuyển ra hành tinh này, chứ không có gì khác hơn cả. Thế thì thưa đại chúng, từ mặt cạn của sinh học, cho tới mặt sâu của đời sống tâm linh. Ta là chủ của đời sống ta, ta có quyền ban phát hạnh phúc hay là ta có thể nhận chìm người ta trong khổ đau. Rồi mức độ tu tập bình thường rất giản dị đó là ta có quyền thanh lọc để cho từng tế bào của ta khỏe mạnh, thanh lọc để cho từng hạt điện tử trong ta nó thuần chất, nó sinh động lại rất là dễ bằng cái ý thức của các vị. Té dưới đất, chống đất thì đứng lên, đạp gai, lấy gai lễ. Phiền não dậy trong tâm thức anh, từ ý thức của anh thì anh phải dùng ý thức của anh để anh đoạn phiền não, chứ anh đâu có dùng cái gì khác. Ý thức ở chiều cạn nó là sự tác ý của các vị, gọi là ý thức. Mình ra lệnh cho mình là phải học, phải nghe lời, phải học, phải làm biết, nó nghe lời không? Nó càng ưa nữa. Ra lệnh cho phải hạnh phúc thì nó hạnh phúc. Rồi mình nghĩ rằng mình khổ đau thì mình chìm ngập trong khổ đau thôi. Đó là ý thức vận hành, nó xui xử ta thôi. Thế thì bây giờ mình quay ngược lại, quay ngược lại. Hãy làm chủ đời mình. Và cái chuyện làm chủ vô cùng dễ, đó là vận dụng ý thức, tức là luôn tác ý. Thưa đại chúng, là nếu các vị phối hợp lại với những bài học chúng ta đã từng học ở Mây Từ, thì mỗi một việc làm nó kèm theo một tác ý, thì người ta gọi là gì? Gọi là gì? Mời năng lực chánh niệm có mặt. Khi các vị thỉnh chuông, các vị mời. Khi các vị ăn cơm, các vị cũng mời. Mời năng lượng chánh niệm có mặt thì có trí tuệ, có từ bi. Nó vô cùng là giản dị như vậy thôi. Con đường tu nó chỉ ngần đó thôi. Nó vô cùng là nghèo nàn, chứ nó không có giàu có gì đâu thưa các vị. Đó là một câu chuyện mình kể cho các vị nghe. Bây giờ phải học nữa chứ không lẽ kiếm nhiều chuyện đó hết. Giờ đi vô cái chuyện của chúng ta. Tôi nghĩ là các vị quên hết bài học rồi. Mình ôn lại mấy điều thôi. Chúng ta đang đi vô cái chương thứ 3 của Thiền Nông Độ. Hai chương đầu thì học ở Lộc Nguyễn rồi. Đây là chương thứ 3 học ở đây. Các vị chưa có cái cơ hội học hai chương đầu của Thiền Tứ Niệm Xứ và Đông Độ, thì các vị chịu khó ôn lại những cái CD. Và hôm nay thì chúng ta đang đi lang thang trong cái chương thứ 3 này. Và hy vọng chương thứ 3 này học một năm thì hết. Chương 3 nó gồm có mấy phần như thế này. Gồm có mấy bài. Bài thứ nhất, chúng ta nói về lịch sử hình thành và phát triển của Thiền Đông Độ. Rồi bài thứ hai, chúng ta nói đến những thiền sư lỗi lạc. Bài thứ ba, chúng ta sẽ nói đến pháp hành của Thiền Đông Độ liên hệ đến Thiền Tứ Niệm Xứ. Phần thứ tư, chúng ta nói đến ảnh hưởng của Thiền Đông Độ vào các mặt xã hội. Và phần thứ năm, chúng ta nói đến sự hưng thịnh và suy tàn của Thiền Đông Độ. Và phần thứ sáu, ứng dụng Thiền Đông Độ vào xã hội chúng ta đang sống, tức là vào tự thân chúng ta. Và phần thứ bảy, đó là phần tổng kết. Thưa các vị, đây là nội dung của cái chương này. Và chúng ta đã đi ngang qua được phần thứ nhất, và chúng ta đang đi vô phần thứ hai. Và các vị nhìn cả một cái chiều dài của một cái chương này, thì các vị hình dung rằng chúng ta có thể học một năm chưa chắc đã hết. Mình nói một năm đó là khiêm tốn đó. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái ảnh hưởng của thiền nó rất là mạnh nha, nó rất là rộng. Nhiều chi phái của thiền có mặt sau cái thời Thiền Tông cực thịnh. Thế rồi cái sự phân tán của nó, tức là cái sự phổ biến của nó, người ta gọi là cái sự phân cành, phân nhánh của nó. Rộng đến nỗi là nó vươn qua rất là nhiều quốc gia. Đó là mình nói chiều rộng. Rồi mình nói cái chiều tư tưởng, lịch sử tư tưởng của nó, thì thưa các vị, từ cái bản chất ban đầu của Thiền Tông nó vô cùng đơn giản, nó hình thành cái sự rắc rối về sau. Và người ta không học tới nơi, thì người ta cứ nghĩ rằng là những cái phần sau của thiền nó quan trọng. Nhưng mà kỳ thực muốn đi vào con đường thiền tập thì chúng ta đi ngay vào cái phần đầu của Thiền Tông lúc sơ khai, tức là từ cái thời nguyên thủy của thiền Tông Độ, nó vô cùng là đơn giản và dễ hiểu. Trong khi đó, từ thời Tống về sau, tức là sau đó chừng 500-300 năm, thì thiền đơn giản của Lục Tổ Huệ Năng nó chuyển thành cái loại thiền nó hơi khó khăn cho người ta thâm nhập, và nó cũng khó ứng dụng, đó là thiền công án nha. Mình nói điều này để cho các vị có một ý thức. Dường như cái điều này mình chỉ nói ở trong Già Lam tự viện, chứ mình ít có khi nói ở trong cộng đồng Phật tử. Tại sao? Thưa các vị, là nó đã có chiều dài nhiều trăm năm, các vị thiền sư hiểu lý thì nhiều, nhưng mà công phu thiền tập thì lại ít. Tức là năng lực thực tập nó rất là nghèo nàn, trong khi cái sự lý giải của ý thức thì nó rất là giàu. Do vậy cho nên cái cuối thời Tống, các vị thiền sư mới cắt hết những cái tri giải của các vị thiền sư, tặng cho mỗi thầy một cái câu gọi là thiền công án, để người ta cấm đầu tham công án. Để làm cái chi? Để tắt hết mọi vọng thức lăng xăng. Nói theo cái từ của chúng ta, và chúng ta vừa chia sẻ trong cái lĩnh vực khoa học, đó là tắt hết cái phần tinh ranh của bán cầu não trái, để cho bán cầu não phải nó có điều kiện nó hoạt dụng lại, để nó làm cân bằng đời sống thôi, chứ không có chi lạ. Do vậy cho nên cứ một câu con chó không có Phật tánh, hoặc niệm Phật là ai, hoặc cây bách trước sân, hoặc chữ vô, vân vân, đó là thiền công án phát triển. Và cái công năng thiền công án cho các vị nó rất là lớn, nhưng mà đa phần dành cho các vị thiền sư lang thang với hành cước, dành cho những người họ gác hết mọi chuyện thế trời, họ chỉ làm mỗi một việc, đó là đục thẳng vào cái kho tàng của thiền tập để một đời được liễu ngộ. Thế nhưng mà cái số lượng của người thành công trong thiền công án nó không có giàu lắm đâu, không có nhiều lắm đâu. Và đa phần người ta không phải ngộ qua cửa thiền công án, thưa các vị, mà ngộ trước rồi ta vận dụng công phu đó để hành trì, để phá vỡ những vọng thức, tức là để tắt cái tiếng thầm thì của não trái thôi, chứ không có chi lạ. Do vậy cho nên thưa các vị, với cái hoàn cảnh xã hội hiện tại mà các vị nghĩ rằng thiền công án là duy nhất của thiền Tông Độ thì sai. Do vì điều thứ nhất là cái phương pháp hành trì này nó không mấy hợp với hoàn cảnh xã hội sống của chúng ta. Xã hội của chúng ta, con người đòi hỏi cái gì cũng phải hiểu cho tới nơi, lý giải tường tận rồi khỏi niềm tin, mà tu rất là dễ. Còn cái gì mình mù mờ, biểu mình tin như vậy đi, để mình cấm đầu làm như thế đi rồi ngộ, thì thưa các vị, dường như tâm thức mình không cho phép, nó còn nhiều thắc mắc khởi sinh. Trong khi đó thì cái điều kiện để hiểu, thưa các vị, rất là dễ dàng để chúng ta hiểu. Điều thứ hai, chúng ta tu giữa hoàn cảnh này không có nghĩa là các vị ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ tham một chữ rồi các vị đi ra đường rồi tai nạn xe cộ xảy ra cho các vị, cho người khác làm sao. Không có cái chuyện ngơ ngơ không biết gì cả, mà phải luôn linh mẫn tỉnh sáng hiện tiền thôi. Thế cho nên truyền thống thiền công án đã có đây cả 50 năm tới 100 năm rồi, nhưng mà không phát triển được. Ngài Tuyên Hóa qua đây, Ngài cũng không có dạy thiền công án. Sùng Sơn, một vị thầy lỗi lạc thiền công án của Hàn Quốc qua đây, thưa các vị, lèo xèo cũng không thành công được mấy móng. Và thậm chí Ngài Tuyên Hóa ra đi rồi thì vạn Phật thánh thành cũng chìm vào lãng quên, và coi chừng nó là vang bóng một thời thôi, chứ không có làm gì nên nổi. Đệ tử từ truyền thống vạn Phật thánh thành ra dạy thiền, thưa các vị, dường như không có dạy thiền đâu. Dạy cái chi thì có, các vị đi học thấy có dạy thiền hay dạy cái chi chứ. Thế thì thưa các vị, cái chiều dài của thiền Tông Độ này, nếu mà chúng ta khai thác cho kỹ thì nó đi ngang qua thời gian, đi ngang qua không gian, và nó đi sâu vào sự phân hóa của từng cái dòng tư tưởng một. Và kỳ thực là mình cũng không có khả năng để khai thác nó đủ rộng như vậy, nhưng mà mình gợi ý một vài điều để các vị thấy. Cái chương này, ngoài cái việc các vị có mặt để học những buổi mà mình chia sẻ, thì các vị có điều kiện nên đọc vào những cái tác phẩm nó liên hệ đến thiền tông. Mình đừng nghĩ rằng là đọc nhiều rồi nó làm loãng trí, hay nó làm sao động, hay nó làm cho tâm thức mình nó sinh khởi ra rất là nhiều cái sự phức tạp, nó bay như tổ ong rồi mình khó tu, chứ không phải như vậy. Khi các vị lý giải được hai phần của hệ thống não các vị, thì các vị có quyền làm cho nó cân bằng, nó hài hòa. não phải và não trái người ta, trừ trường hợp mà nửa phần hệ bán cầu não mà nó hư thì người ta bắt đầu huấn luyện lại cái phần bán cầu não kia nó nghe lời, nó phục hồi lại. Nhưng mà thông thường ta có quyền sử dụng cùng một lúc hai phần não bộ của chúng ta. Và chẳng qua cái việc đó là mình có vận dụng để sử dụng hay không mà thôi, chứ không ai giữa cuộc đời này mà khuyết tật để không có sử dụng được nó cả. Các vị đều có khả năng sử dụng được nó. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều đó là chúng ta thâm nhập vô cái sinh hoạt tu học của thiền này. Các vị học càng rộng, đọc càng nhiều, hiểu biết của các vị nó càng mênh mông, thì cái con đường hành trì của các vị nó vô cùng vững chắc. Và các vị có niềm tin vững với cái cách hành trì của các vị mà thôi. Cho nên mình nêu ra những cái phần trong cái chương này để các vị có một cái khái niệm rằng những buổi chúng ta ngồi học nơi đây nó mang cái tính gợi ý. Các vị phải về đọc rất là nhiều cái nguồn tài liệu liên hệ tới thiền. Nó có hai điều gợi ý nơi đây. Điều thứ nhất là các vị sẽ liên hệ để thấy là mọi cái sinh hoạt của xã hội hiện thời, cái nhu cầu rất là cần là cần có thiền tập để làm cân bằng đời sống hiện tại. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là cái nhu cầu tâm thức người ta càng vươn đến tầm cao tri thức, người ta nó càng phát triển thì người ta càng có một khuynh hướng tìm tòi rất là rộng trong nhiều lĩnh vực, chứ không phải đơn giản là chỉ có một lĩnh vực này mà thôi. Và khi các vị có một cái nhìn bao quát nhiều lĩnh vực như mình vừa nói đó, nào là lĩnh vực di truyền học, rồi cái lĩnh vực thần kinh não bộ, rồi cơ thể học, rồi tâm linh học, rồi tôn giáo học, vân vân, thì các vị có khả năng phối hợp lại để làm cho phẩm chất đời sống mình nó dâng lên cao. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Không ai có nhiều điều kiện như những người Phật tử trên đất Mỹ này cả. Các vị có khả năng mở rộng cái tầm hiểu biết của các vị tới chân trời xa, chứ không phải dừng lại một chỗ. Và mình đừng nghĩ rằng tới cái tuổi già, tới tuổi này rồi thì mình dừng lại cái sự hiểu biết, thưa không. Năng lực hiểu biết của các vị nó vốn không có trọng lượng. Mình cất phiền não trong đây thì nó nặng, nhưng mà cất tri thức trong đây thì nó lại không nặng nha. Các vị cất trí tuệ, cất hiểu biết, cất tri thức trong não các vị thì không bao giờ nặng. Mà các vị cất buồn, cất giận, cất bất an thì nó nặng. Nó làm trì xuống, nó làm khốn đốn đời mình. Nhưng mà thưa các vị, mình có một cái đầu, tại sao mình không có thông minh cất những cái điều nó vô cùng tốt lành, thăng hoa đời sống tâm thức của mình. Do vậy không hề hạn chế cái tuổi nào về vấn đề tu học, vấn đề học Phật Pháp cả. Đó là mình gợi ý những cái phần ở trong cái chương này để chúng ta đi vô. Và mình lặp lại, những cái điều mình ghi lên đây chỉ là một phần gợi ý thôi. Và các vị phải tự mày mò, không cần phải làm giáo thọ cho mình như thầy Phước Tịnh làm chi. Các vị tự làm cho năng lực hiểu biết của các vị càng ngày càng rộng mênh mông, thì cái con đường thiền tập nó mở ra, nó dễ cho chúng ta vô cùng để đi vô. Và khi đó rồi không ai lừa các vị được cả, không ai nói trăng nói củi mà gạt các vị được cả. Các vị nghe lịch sự gật đầu tán đồng, nhưng mà đừng hòng người nào có thể dụ hoặc các vị được. Đừng hòng ai lay chuyển được các vị. Khi các vị có niềm tin với chánh pháp, khi các vị có niềm tin với tự tâm bất động của các vị rồi, thì không có một cái loại thế lực nào bên ngoài làm xoay tâm thế các vị được. Cũng không có một ai có khả năng hùng biện mấy mà làm cho các vị lệch cái niềm tin của các vị được cả. Ta quay về bên trong, ta nhận ra thì thưa các vị, điều thứ nhất, không ai lừa gạt ta được. Điều thứ hai, ta cũng trở thành người vô cùng khiêm tốn, chứ không phải là kiêu ngạo gì cả. Tại vì mình nhìn rõ ràng là cái trình độ người ta ngang gần đó, ta hiểu chừng đó thôi. Rồi mình hiểu biết cái điều này không phải là mình hơn gì nhau cả, mà do vì mình đã đủ duyên, cái trải nghiệm mình đã có được nhiều cơ hội học hỏi và phát triển, cho nên không có gì hơn hay là kém nhau cả. Đó là đôi điều mình gợi ý ra nơi đây để cho các vị nhận diện về cái chương học của chúng ta. Thế rồi mình đi vô cái phần cụ thể mà chúng ta đã học. Chín bữa học đi qua rồi đó nghe. mà lây quay có tới đây thôi, những thiền sư lỗi lạc thôi. Và nó có một cái rắc rối thêm, mà những thiền sư lỗi lạc này là chia ra làm bao nhiêu phần hôm nay nữa, bao nhiêu phần mình cứ gửi đi gửi về, thế nhưng mà cứ quên tới quên lui. Bây giờ phải ôn lại để cho nhớ rồi đó là mới đi vô được. Có khi mình định bài con số với con số nó lầm lẫn, nhưng mà tôi nghĩ các vị về, các vị đánh máy, các vị phân bố, ví dụ như phần này là số là mã đi, thì trong đây nó mới hợp lý nè. Một, không ngộ thì không phải là thiền sư, phải không? Ý thứ hai, các vị thiền tổ xây nền, học xong phần này chưa? Phần thứ ba là chi? Các thiền sư khai tông lập phái. Cái phần tỏa sáng đó mình bỏ quên mất tiêu, thôi giờ mình cho nó xuống làm phần thứ tư đi. Các thiền sư tỏa sáng. Và có một phần cuối, đó là phần tóm ý nào. Tổng kết tóm ý đi. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã đi đến cái phần này rồi, và mình đang đi vô một cái tông thứ nhất, tông quy ngưỡng. Lặp lại cái dàn bài gợi ý đi cho các vị nhớ. Rồi tông quy ngưỡng mình làm ăn ra làm sao? Bao nhiêu phần trong đó rồi? Khởi nguyên của dòng chảy. Ủa sao sinh ra nhiều chuyện dữ vậy? Không biết nói cái gì cho nó đầy cho cái phần đó đây. Phần A nè, khởi nguyên dòng chảy nè. Phần B là cái chi? Ồ, nó liên hệ thầy trò tâm nguyên ngưỡng. Chúng ta sẽ ôn lại hai cái phần này, khởi nguyên của dòng chảy và cái phần B, đó là cái liên hệ giữa thầy trò. Mình ôn lại một chút. Có hai cái đặc thù mà chúng ta cần phải ghi nhận nơi mục này, thưa các vị. Cái mục thứ nhất, đó là cái công nuôi dưỡng. Là cái thứ hai là cái sức kiên cường của người cầu học. Điều đầu tiên thưa các vị nhận ra đó là có những vị thầy họ vô cùng là kiên trì, có khi mất 10 năm mới dạy được một câu. Dường như mình đã dẫn điều này rồi, mỗi bữa đều cầm một miếng gì đưa lên hỏi cái này là cái gì, giống như ngài Mã Tổ đạo nhất muốn khai thị cho Bách Trưởng Hòa Hải, nó mất 10 năm từ là một chú Sa Di. Mỗi ngày bưng thức ăn lên, ông đều cầm một món đưa lên hỏi cái này cái gì, và để xuống. Và mình hình dung rằng là nuôi dưỡng như vậy, mất nhiều năm đi qua cho tới một hơn cơ duyên đến rồi mới dặn lỗ mũi ông nhỏ, nói một câu là Sa Di không nói nó bay đi. Và trước đó thì ông hỏi cái con gì, thì Hòa Hải nói ôi con vịt trời. Rồi ông đợi mất rồi ông hỏi nó đâu rồi, cũng có hàm một cái nghĩa là muốn khai thị cho Hoài Hải biết cái biết hiện tiền nó vô cùng quan trọng, chứ không có chi lạ. Mà Hoài Hải thì đâu có thể nhận ra điều này cách dễ dàng, cho đến lúc bị thầy dặn lỗ mũi, khi ông nói là nó bay con mất rồi, thì lúc bấy giờ Hoài Hải mới tỉnh ngộ, ồ quá ra nó đâu có mất. Tức là luôn có cái biết, cho nên lúc có con vịt trời bay ngang thì biết có nó, lúc không có con vịt trời đi ngang thì biết rằng không có nó. Tức là con vịt trời thì đến và đi, có và không, nhưng mà cái nhận biết về cái có không thì luôn có, phải không? Là một cái ví dụ nữa thì các vị dễ hiểu. Ví dụ như tâm thức tôi buồn nó đến rồi nó đi, cái lúc buồn nó không có mặt thì không có cái buồn, phải không? Buồn thì lúc có lúc không, nhưng mà cái biết buồn á, thì không lúc nào vắng cả. Cũng giống như con vịt trời thì có bay đi và có biến mất, nhưng mà ổng luôn nhận biết lúc này có con vịt trời đang bay, lúc này không có, chứ đâu phải là không có cái biết. Nếu không có cái biết thì làm sao biết lúc nào có và không trên bầu trời kia? Thế thì thưa các vị, Ngài dặn lỗ mũi để đánh thức là cái biết luôn có mặt chứ không có chi mà khó hiểu cả. Mà phải mất 10 năm mới đánh thức được cái điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, ta hình dung rằng các bậc thầy vô cùng là kiên nhẫn trong cái công phu nuôi dưỡng này. Không có nói chi xa, đang phải phước tịnh ra ví dụ thì nó gần, nó dễ hiểu hơn nữa. Có một việc thôi mà cả gan nói gần 5 năm rồi. Các vị nhớ là từ những ngày đầu ở Master Vinpal cho tới 4 năm học Di Ma Cật. Đó là chưa tính những cái chuyện lang thang lướt thước, đạo tràng nào cũng có mặt tôi. Rồi tôi cũng nói ngần nói việc chứ tôi có nói chi khác. Các vị nhớ cho từ ngày đầu chúng ta gặp mặt cho tới hôm nay mình nói gì khác đâu. Một việc đó mà thôi. Rồi ví dụ như mình có làm bộ chế ra những cái pháp môn gì nghe chừng như là mới lạ, nhưng mà thưa các vị, vẫn là một pháp môn từ cái biết mà sinh ra thôi. Ví dụ như sáng giở tay lên thì cũng yêu cầu các vị là nhận biết bằng tay ta đưa lên. Thì các vị hình dung ra pháp môn tu tập, thậm chí đi, thậm chí ngồi ăn, thậm chí lại Phật, vân vân, đều đủ kiên nhẫn làm một việc. Thì so với ngài Mã Tổ ngày xưa thì dường như ông cũng mấp mé gần nắm áo Mã Tổ được rồi đó, cũng vô cùng kiên nhẫn. Thì từ cái điều này ta hình dung thưa các vị, các bậc thầy ngày xưa muốn giúp cho người khác thay ngộ phải có được một cái nhẫn lực vô cùng lớn mới có thể làm được. Bằng không thì cũng chán đời bỏ đi chứ làm sao làm nổi. Còn 5 năm nữa, còn ráng đi. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, trải dài trong thiền sử, mình hình dung là các vị thiền sư đều làm điều này. Không có một vị thầy nào không làm điều này cả. Có những vị mất vài chục năm, có những vị mất đôi ba năm, và có những vị vô cùng là mạnh tay, vỗ một bạt tay, cũng vì cái lòng thiết tha mong muốn cho đệ tử mình nó sáng bừng được chỗ này, chứ không có chỗ chi mà lạ cả. Thậm chí chúng ta còn nhớ câu chuyện của ngài Vân Phong, của ai đó theo thầy. Ông nói vội chi, Phật pháp chứ có phải cá đâu mà sợ nó sình, nó hư, nó hôi, nó thúi gì đâu. Từ từ nó giải cho. Rồi lần khác đảnh lễ, khoan, việc tăng chúng bận rộn, ta mới về đây, sổ sách chưa ai trông lo, ông làm thư ký đỡ đi. Từ từ. Và ba năm, chín năm như vậy. Rồi cuối cùng một hơi, nghe mèo nó nhảy trên bếp, rá rổ nó đổ ầm ầm xuống, cái bất thần ngộ đạo, mừng quá. Thì thưa các vị, với cái nhìn của chúng ta thì có dính gì ông thầy đâu mà phải mang y mang áo tới mà lại không? Thế nhưng mà cái việc đầu tiên là bừng sáng được, nước mắt nước mũi đầm đìa, vô cùng tri ân cái vị thầy già lừa gạt. Thầy già lừa gạt á, đúng là như vậy. Năn nỉ dạy không dạy. Và mang y mang áo tới gõ cửa, ông mở cửa ra, ông cười khịu, nó ồ mừng cho viện chủ, hôm nay việc lớn đã xong. Ông thấy ông biết liền thôi. Đệ tử đầm đìa nước mắt phủ phục xuống chân đó. Cái việc nó vô cùng giản dị, nó gần xỉu bên con, nói theo ngôn ngữ nhà quê đó. Thế mà thầy lừa gà con tới 9 năm, thầy cứ chần chừ thì không chịu dạy, thì hành cho con khổ lên khổ xuống. Ông nói ta mà không làm thế thì ông làm gì có được ngày nay. Và rồi khóc đầm đìa phủ phục lại thôi, thì vui mừng quá đổi. Thế thì các vị hình dung ra, đủ nhẫn lực và có khi đủ cái chi nữa, đủ nghiến răng kiên trì nhìn cái nỗi khổ của đệ tử cho nó khổ, cho thấm cuộc đời nó đã, rồi từ từ nó ngộ sao. Chứ mình thì thưa các vị, mình nói câu cái thì xong việc rồi, thì nó đâu có những cái nỗi thao thức lớn để có thể thành đạt được sự giác ngộ. Đôi khi nó là như vậy. Do vậy thưa các vị, cái công nuôi dưỡng các bậc thầy nó lớn đến độ vậy. Rồi dòng trải thiền nó trải dài cho tới cuối thời Tống. Mình hình dung Ngài Bạch Vân Thủ Đo là một vị thầy vô cùng lỗi lạc, ngộ đạo rất sớm. Thậm chí là Ngài Chân Tịnh Khắc Văn, khi mà gặp Ngài Bạch Vân Thủ Đo, Ngài chắc lưỡi. Ngài nói tiếc thay Tông Lâm Tế, sinh ra được một người tài tuấn như Bạch Vân Thủ Đo, Thế nhưng mà tội nghiệp là sống không dai, uổng cho tâm lâm tế vô cùng. Để tự hỏi chân tịnh chứ, tại sao thầy nói vậy? Ta thấy con người kia tinh hoa phát tiết ra hết, cho nên ta biết rằng không có duy trì được tuổi thọ. Và trong kiều có một câu, tinh hoa phát tiết ra ngoài đó, nhìn thu bạc mệnh đời tài hoa, là trích từ trong cái nền triết học Đông Phương về tướng học đó, thưa các vị. Thì ngài chân tịnh ngài nói cũng không có sai là mấy. Tại vì Bạch Vân Thủ Đô ngộ đạo rất sớm và một bậc thầy vô cùng lỗi lạc. Thế nhưng mà sống có 49 tuổi như thế này. Ở Việt Nam chúng ta, không phải thầy Phước Tịnh đâu nghe. Thầy Phước Tịnh thì không có chi. Nhưng mà nhìn ngược về cái thời Tam Tổ Trúc Lâm thôi các vị. Ngài Pháp Loa làm tổ lúc mới 22 tuổi thôi nghe. 22 tuổi, Điều Ngữ Giác Hoàng đã mời lên Pháp Tòa trao Pháp Y và thay cho ngài. Mình hình dung là ngài Pháp Loa còn trẻ măng à. Thế rồi ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, tức là Trần Nhân Tông, là một vị hoàng đế, khi đi tu rồi trở thành là người khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và năm đó Pháp Loa mới 22, 24 tuổi thì tôi không nhớ chính xác. Và trong một buổi giảng pháp ở chùa Quỳnh Lâm thì có Pháp Loa ngồi phía dưới thính chúng. Ngài Trần Nhân Tông ngài mời lên, ngài niêm hương bạch Phật xong rồi ngài nhường pháp tòa cho Pháp Loa lên thay cho ngài giảng cho hội chúng hiện tiền. Mặc nhiên là truyền cái ngôi vị giáo chủ của một truyền thống tu, một cái truyền thống tu vô cùng là nổi tiếng đương thời. Mình hình dung là truyền thống của thiền Trúc Lâm Yên Tử là cái dòng chảy chính của đất nước Đại Việt vào thế kỷ thứ 11, 12. Thì mình hình dung là như một vị quốc sư của triều đình đương thời lúc 24 tuổi là. Cho nên ngài sống có 46 tuổi thôi, chết mất. Rồi mình trở lại cái chuyện của Bạch Vân Thủ Đô để nói về cái công nuôi dưỡng các bậc thầy. Và khi người đệ tử ngộ đạo rồi thì điều đặc biệt là cái tình của họ nó vô cùng lớn đối với vị thầy. Ngài chân tịnh ngài nói thế quả là đúng. Bạch Vân sau đó sống không bao nhiêu lâu, nhưng mà Bạch Vân có một người đệ tử vô cùng lỗi lạc là ngài Ngũ Tổ Diễn. Sau Ngũ Tổ Pháp Diễn, Ngũ Tổ này không phải là ông tổ thứ năm đâu nghe, mà Ngũ Tổ có nghĩa là ở cái núi tên Ngũ Tổ, cho nên họ gộp chung cái tên núi Ngũ Tổ với tên của ngài thành Ngũ Tổ Pháp Diễn là như vậy. Thì Ngũ Tổ Pháp Diễn sinh ra 3-4 ông Phật vậy đó, tức là ông đặt pháp danh là Phật Quả, Viên Ngộ, Phật Giám, Khắc Cần, Phật Nhãn, Thanh Viễn, vân vân, Phật, vậy cho nên gọi là thầy của mấy ông Phật là vậy. Thế rồi ngài Bạch Vân Thủ Đô, thưa các vị, là một vị thiền sư lỗi lạc, cho nên ngài Ngũ Tổ Diễn ngài tới quỳ dưới chân để học đạo. Và thầy khai ngộ xong rồi thì ngài Thủ Đô ngài sai xuống trong nom một cái sở trà, và xuống đó thì làm đầu mục, tức là làm người quản lý một cái công trình làm kinh tế cho chùa. Và mình hình dung rằng trong một sở trà thì có hàng trăm hàng ngàn công nhân đi hái trà. Thế cho nên ngài Pháp Diễn tiếp xúc với những người cư sĩ Phật tử, nam có nữ có. Thế là cái tiếng thị phi của các thầy trong nhà lam truyền tới miệng của ngài Bạch Vân Thủ Đô. Người ta đồn rằng là ngài Pháp Diễn á, ngài lấy tiền công quỹ của chùa để mua cá, mua thịt, mua đồ vật dụng cho vợ con của những người làm trà. Thế rồi một hôm ngài Bạch Vân Thủ Đô xuống ngài khảo sát, xuống tại sở trà coi thử cái anh chàng này làm ăn ra làm sao. Thì ngài Pháp Diễn cũng là loại thiền sư nhưng mà lì vô cùng, thưa các vị. Thường thường những kẻ có tài thường thường có cái máu hơi ngông một chút và hơi lì một chút. Khi nghe cái tiếng thị phi vậy, thay vì ông thưa với thầy thanh minh về cái chuyện đó, nhưng mà ông nghĩ lòng mình trong veo, mắc gì đâu. Cho nên thầy ông hiểu lầm, cứ để cho ông hiểu lầm tới. Thế rồi nào là mua thức ăn, nào là vui cười cợt nhã với các vị cư sĩ hái trà. Thế rồi ngài Bạch Văn Thủ Tôn xuống, ngài khảo sát một cái vùng trà xong, ngài hỏi chứ ông làm thế này là sao, làm thế này là sao. Cái nói như bạch thầy là con có thật giống như những người thân cận bên thầy đã nói vậy. Cái ngài Bạch Văn Thủ Đo ngài sẵn đó, ngài vú trong mấy tấc tay ngã lăn chiều. Ông không nói gì, ông năng hả. Cuối năm mang tất cả những cái tài chánh vừa thu được trong cái mùa trà đem về, rất là nhiều, giàu lắm. Người ta đồn rằng ông lấy tiền của công quỹ chùa xài cho cá nhân, mua lòng của cư sĩ và mua cá, mua thịt, mua rượu, rồi mua đồ tư trang tặng cho các cô cư sĩ trong vườn trà vân vân. Thế rồi cuối năm tổng số lại thì số tiền rất là giàu, rất là bội thu. Đem về đảnh lễ cúc cung bạch thầy, cái số tiền mà con trong non vườn trà, ngoài cái chuyện con mua thịt mua cá, con mua tư trang nữ trang cho cư sĩ Phật tử, cái số tiền còn lại ngần này đây con xin đem về giao lại cho công khố của chùa. Trong một đoạn hình sử ghi mình thấy ồ, hóa ra là trong cái thế giới người tu ngày xưa cũng không phải là không tỉ phi, trong thế giới người tu ngày xưa cũng không phải là thiếu mấy ông thầy nông nông cái kiểu như là ngài pháp diễn. Và kỳ thực thưa các vị, cái máu đó nó mới làm được bao nhiêu công trình về sau, đó là ông đã dựng dậy được cái tông Lâm Tế sắp diệt vào cuối cái thời nhà Tống. Tức là những kẻ kỳ tài có khả năng đứng trên hai chân mình và không bao giờ khom lưng trước những cái thị phi mới có khả năng dựng dậy những cái dòng chảy tưởng chừng như ngoại nhiệt. Tại sao vậy? Đủ can trường, đủ dũng lực, coi cái chuyện thị phi nó nhẹ và biết cái việc mình làm. Chỉ có những kẻ hiên ngang, đầu đội trời, chân đạp đất mới dám làm những việc như thế. Còn thường thường như chúng ta thì sao? Nghe tiếng thị phi đầu trên sóng dưới thì lật đật thanh minh thanh nga liền, không dám trái mệnh thầy một chữ. Thầy biểu ngồi biểu đứng, đứng biểu đi. Thế cho nên già lam thưa các vị, chọn được người gọi là chọn mặt gửi vàng không dễ là như vậy. Phải những tay có bản sắc anh hùng, tức là đủ khí khái, đủ can trường, dám chặt tay để học pháp là một, dám đưa mặt cho thầy dỗ mấy tát tay và không hề hờn giận, dám bỏ 9 năm bị thầy lừa lên lừa xuống mà không có một lời phiền, mới có khả năng thâm đạt vào gia tài thánh giáo của Như Lai. Đó là cái công nuôi dưỡng của các bậc thầy. Thưa các vị, đọc trong tiền sử nó nhiều điều nó vô cùng đẹp đẽ và thể hiện cái tình thầy trò rất là đậm đà. Rồi thêm một việc nữa mình kể rồi chúng ta nghĩ, ngài Trân Tịnh Pháp Văn ấy, được thầy nuôi dạy, dường như cũng ngài Bạch Văn nuôi đó, hay là vị thầy Hoàng Long gì tôi không nhớ. Và cứ mỗi một mùa khi thu hoạch trái cam, trái xoài, trái dâu hoặc là lúa đầu mùa thì ông vội vàng đem cái trái đầu mùa, cái chén cơm đầu mùa nó cúng dường cho thầy trước rồi mới cúng cho đại chúng ăn sau. Và cứ khoảng chừng nửa tháng để kêu thị giả mang cái lão thầy già đến đây cho ta. Lúc đó là sư phụ tịch rồi nghe. Thị giả nó lật đật, nó bưng cái ảnh của vị thầy ông phan xuống, ông để lên bàn, ông ngồi chiêm nghiệm. Và ông nói nếu không có cái lão già này thì ta đâu được như ngày nay, nếu không có lão già thì ta đâu được như ngày nay. Thế rồi nước mắt chảy đầm đìa, rồi một chút thì lại thôi bưng lên cắt đi. Rồi cứ vài ba tuần mang cái lão già đến đây cho ta. Và các vị thấy cái tình ở trong cái thế giới thầy trò nó rất là lạ kỳ, có khi nó đậm hơn cái tình cha con hay là mẹ con với nhân thế. Kỳ thực thưa các vị, sinh thân của chúng ta đối với ơn dưỡng dục nó vô cùng nặng, nhưng mà bố mẹ chỉ cho ta một đời sống, mà cái phần trí tuệ tâm linh á, thì thưa các vị, từ những vị thầy khơi ngộ dòng chảy tâm linh mà khơi sáng nơi các vị được rồi thì các vị chấm dứt được phiền não khổ đau hiện đời. các vị có được một phương pháp để vượt khổ ngay hiện tiền, và các vị nắm được pháp hành trì thì các vị chấm dứt được cái dòng chảy tử sinh trong ba cõi. Do vậy cho nên đối với truyền thống nhà Lam, ơn thầy nặng là như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta nghĩ một chút. Các vị lưu ý là khi mình có tu rồi thì cái tâm thức mình nó mở ra rất dễ là một, mình đón nhận những cái hay là hai. Và những điều này thì nó lợi ích cho các vị, nó nuôi dưỡng các vị chứ có phải nó nuôi dưỡng ai đâu. Cho nên nguyên tắc ấy, càng tu khi các vị càng đọc, càng học, càng đi vào rất là nhiều cái dòng chảy, các vị mới thấy cái sự dung hòa của nó. Đệ tử như chúng ta thì chúng ta còn kỳ thị thầy nọ thầy kia, và cứ một bề suy tôn cụ Trúc Lâm thôi. Mà thưa các vị, cái điều rất rõ là ông cụ Trúc Lâm là một vị thầy dĩ nhiên có công rất lớn. Thế nhưng mà chúng ta chỉ ở trong cái lũy tre làng thôi, ta thấy ông xã trưởng là ghê gớm phải không? Ta thấy rồi lên thành phố ta thấy khác chứ. Rồi lên thủ đô một đất nước mà thấy khác, rồi bước vào vùng đất Mỹ thì tâm thức mình nó phải chịu khó nó thay đổi một chút chứ. Do vậy cho nên lấy được cái tâm thế cố chấp nó rất là khó đó, chứ không có đơn giản đâu. Cái tập khí của mình đó, mình quân thì dễ mà lấy ra rất khó. Tập khí ghét, tập khí thương, thưa các vị, quân vô nó rất là dễ nhưng mà lấy ra rất khó. Chưa nói đến chuyện thành thánh, các vị ứng dụng trong cuộc sống đời thường mà khi đối diện trước bất cứ người nào, các vị xử sự bằng cái tâm thức nó vô cùng thanh thản, nó vô cùng bình thường, nó vô cùng trẻ thơ là hay lắm rồi. Mình đừng có dán nhãn đối tượng, nói theo ngôn ngữ thầy Không Chiếu đó, đừng dán nhãn ai hết. Hãy tiếp xúc họ bằng con người thật của họ, thế thôi. Mà con người thật của họ thì các vị mình tiếp xúc chưa chắc đã đúng nữa. Tại sao vậy? Tại vì thân sinh lý họ nó chảy như một dòng chảy, nó luôn trôi chảy cho nó có dừng lại đâu. Tâm thức của họ nó luôn trôi chảy cho nó dừng lại đâu. Họ có thể khó ưa hôm qua nhưng mà bây giờ họ dễ thương, rồi họ dễ thương bữa nay nhưng mà ngày mai họ khó ưa làm sao. Cho nên thưa các vị, hãy tiếp xúc với con người hiện tại, nhận biết họ hiện tại. Và nếu được thì ta hãy để cho cái năng lực nhận biết của mình nó tỏa sáng, để cho cái gì nó trôi qua thì nó trôi, đừng có giữ lại, thì nó đỡ khổ mình và đỡ khổ người. Bằng không thì các vị có một cái ấn tượng về bất cứ người nào rồi thì không lấy ra được. Cái ấn tượng của mình kỳ thị, không chấp nhận ông cụ làng Mai rồi thì mình sẽ kỳ thị và không chấp nhận cả đời. Dù ông hay cách mấy mình cũng không chấp nhận. Nghe tới tên ổng là mình ghét rồi chứ còn không cần đọc sách làm chi. Rồi mình đã không ưa ông cụ Thanh Từ rồi thì thưa các vị, thấy sách của ổng là đừng hòng mình rớ vào trong mắt công. Và cái đó nó rất là hạn chế cho mình thưa các vị. Cho nên chưa cần thành thánh, hãy làm một người vô cùng là giản dị, vô cùng mở rộng, vô cùng là hồn hậu, sống giữa cuộc đời thì hạnh phúc lớn rồi đó. Cái điều kế tiếp chúng ta nói về tông quy ngưỡng phần C, những cái sắc thái rất là đặc trưng của tông quy ngưỡng. Những cái nét đặc thù của ngài Quy Sơn Linh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đó, nó không khác gì với Bách Trượng Hoài Hải cả. Đó là cái điều dễ hiểu đầu tiên. Nhưng mà càng dễ hiểu hơn nữa là thế nào? Các vị uống dòng sữa như thế nào thì hình hài của các vị nó thành tựu cái phẩm chất như thế ấy. Các vị được nuôi dưỡng bằng cái hệ di truyền như thế nào thì con người của các vị như thế ấy. Các vị ngộ đạo từ cái nguồn nào thì những điều các vị nói nó phải tuôn chảy từ điều ấy mà thôi, phải không? Nó rất là tự nhiên thôi. Cho nên những điều Quy Sơn Linh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch truyền đạt nó không khác gì với Bách Trượng Hoài Hải cả. Cái dòng chảy nó thấm dần qua dù nhiều thế hệ, nó có một vài sắc thái đặc thù, nhưng mà cái chính của nó vẫn là kế thừa của ngài Bách Trượng Hoài Hải. Điều thứ hai nơi đây chúng ta nhận diện đó là cái công sức làm thành cái dòng quy ngưỡng, đó là công sức của Huệ Tịch chứ không phải công sức của Quy Sơn Linh Hữu. Cái tông quy ngưỡng đó là kết tinh của hai người, tức là thầy và trò, để làm nên một dòng chảy. Thế nhưng mà cái công làm nên để cho cái tông này nó có mặt và nó có những cái sắc thái đặc thù, đó là công của ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch chứ không phải công của thầy là Quy Sơn Linh Hữu. Đó là điều thứ nhất ta nhận diện về cái đặc thù này, nó được sinh ra từ một người, đó là ngài Huệ Tịch. Điều thứ hai, cái nội dung mà chúng ta muốn nói cái đặc thù đó là chi? Đó là phương viên mặt khế thể dụng viên dung, đó là cái tiêu ngữ của tông này. Thế nào là phương viên mặt khế thể dụng viên dung? Tức là cái câu đầu nó có một cái nghĩa để chúng ta đi vô, đó là khả năng thầm hội, khả năng ngộ đạo đó, nó bao gồm cả ngộ và giải. Tức là thấu suốt được đạo là một, và biết cách để hành trì là hai. Chứ không phải ngộ rồi thì không biết cách để hành trì. Giống như có một câu mà mình hay dẫn, đó là với người đã ngộ đạo rồi thì nói tu với không tu là chuyện hai đầu, tự hắn biết đường để đi. Và cái câu nói đó quy chiếu vào cái phần này, phương viên mặt khế là người đã thể hội đạo, tức là người thấy được đường đi rồi, tự hắn quyết định cuộc đời hắn, tự hắn có được một con đường đi. Đó là cái tiêu ngữ đầu của cái tông quy ngưỡng. Điều thứ hai, cũng từ nền tảng đó mà nó hình thành là thể và dụng cùng một lúc vận hành được. Tức là sống được trong thể bất động thì anh nói năng, đi đứng, ăn ngủ, làm việc vân vân đều là biểu hiện của thể bất động của tâm sinh ra thôi, gọi là thể dụng viên dung. Và câu chuyện này nó được biểu hiện qua bằng cái mẫu đối thoại giữa hai thầy trò thế này. Một hôm, hai thầy trò của Quy Sơn Minh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đi hái trà. Tới trường hái cuối đường, thầy trò đụng mặt nhau, rồi Quy Sơn Minh Hữu nói: "Này Tịch, sáng giờ ta chỉ nghe ngươi làm mà ta không thấy được ngươi, tức là ta chỉ thấy dụng của ngươi mà không thấy thể của ngươi. Đâu ngươi hiện thể của ngươi coi." Thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch khi nghe thầy biểu như vậy, ông đứng im bất động vậy. Thì ngài Linh Hữu ngài phán câu là: "Ngươi chỉ hiện được thể mà không hiện được dụng." Tức là ngươi biết có một phần thôi, yên là thể, động là dụng, mà ngươi chỉ làm được một việc là yên thôi. Rồi Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nói: "Thưa thầy, thầy thì thế nào, thầy làm sao thể hiện được một lúc đồng thời?" Thì thưa các vị, khi hỏi câu nói đó thì Quy Sơn Linh Hữu ngài rung cây trà. Tôi không biết tôi nói có lộn hay không. Thế nhưng mà một bên á thì hiển dụng, một bên thì hiển thể, và sau cùng thì thưa các vị, dường như là những nhà thiền họ phán một câu rằng chưa có thầy trò nào trong nhà thiền mà tâm đầu ý hợp như Quy Sơn Linh Thượng và Ngưỡng Sơn Nguyệt Tịch. Rồi chúng ta giải thích cái câu án này một chút. Tại sao đứng yên bất động là chỉ hiện ra thể, còn rung cái trà thì hiện ra dụng? Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là tâm của các vị mà nó không khởi ý niệm thì nó đang an trú trong trạng thái nhận biết, phải vậy không? Còn tâm thức mà khởi sinh sao động lăng xăng toan tính thầm thì ngược xuôi thì các vị đang khởi dụng. Hay nói cách khác là một phần là các vị yên lặng vào não phải, một phần là các vị sử dụng não trái, và vẫn chưa có cách nào để dung hòa được hai cái phần nói năng thầm thì và yên lặng bất động cả. Nếu mà dùng cái từ giải thích để cho nó dễ hiểu là như vậy. Cái phần này đó là yên lặng bất động, còn phần này là toan tính ngược xuôi nói năng thầm thì vận hành. Hai phần này với con mắt của nhà thiền thì nếu người nào thấu được lẽ đạo, sáng được tâm thì phải vận dụng cùng một lúc hai phần này, nó rất là trung hòa, rất là cân bằng. Đó là dùng cái lý luận để quy chiếu về nội tâm để nhận ra. Thế rồi mình dùng cái pháp tu hàng ngày thì thưa các vị, thế nào là thể và dụng đồng hành, gọi là thể dụng viên dung. Nếu các vị tọa thiền bất động, chìm lặng trong cái trạng thái viết, thế thì các vị đang an trú trong thể bất động. Thế rồi các vị đi vào đời lăng xăng đến đi sinh hoạt mà các vị không an trú được trong thể bất động thì các vị chạy vào vọng thức. Nhưng mà nếu các vị đến đi nói năng hành xử mọi việc không khác gì người bình thường cả, nhưng mà không có phút giây nào các vị không có dùng cái tâm nhận biết của các vị để nhận biết toàn bộ vận hành của thân tâm ta, thế thì các vị đang sử dụng cùng một lúc hai phần thể và dụng viên dung. Tôi nghĩ chắc giải thích như vậy đủ dễ hiểu phải không? Và nó đơn giản chứ không khó khăn gì cả. Thậm chí khi suy nghĩ bồng bềnh đang có trong các vị, mà nếu các vị không có dùng cái năng lực bất động của tâm để thấy nó, để nhận biết nó, thế thì các vị đang chạy vô vọng thức, các vị đang chìm vào vô minh, các vị đang lạc trong phiền não. Thế nhưng mà khi tâm thức đang bồng bềnh xuôi ngược mà các vị là người nhận biết, là nhân chứng thấy nó đến đi, thì các vị đang sử dụng cùng một lúc thể và dụng viên dung á. Đành rằng tâm thức ta nó còn ngược xuôi vọng thức, nhưng mà nó không có cách gì nhận chìm các vị được cả. Các vị là người chủ nhận biết nó, và ưng thì để nó bồng bềnh, còn không ưng thì tắt nó rất là dễ chứ không phải khó khăn. Nó không có một cái gốc để bám. Cái gốc bám là chi? Khi nó sinh khởi mà các vị đánh mất chánh niệm, các vị không an trú trong cái nhận biết, thì các vị liền đồng nhất mình vào nó, cho nên các vị liền bị nó nhận chìm. Còn khi nó sinh khởi mà các vị lui về, các vị là người thấy, nó là cái bị thấy, thì tất cả những vọng thức nó không có gốc để bám, cho nên nó liền tắt. Cây mà không gốc thì cây phải chết. Vọng niệm sinh khởi mà không được các vị đồng nhất các vị vào thì nó chết, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Nó chỉ đơn thuần nổi như mây phiên phiến bay, rồi bốc khói bay mất thôi. Thì vọng thức ta cũng như thế. Và từ cái điều này, nó cho chúng ta một pháp hành trì rất là dễ đi vô của truyền thống thiền quy hưởng là như vậy. Và thưa các vị, hai tông thiền trong dòng chảy thiền nông độ này sống rất dài. Một là tông Lâm Tế, hai là tông Quy Ngưỡng này. Cái điều này nó được bắt nguồn, điều thứ nhất là từ cái nền của vị thầy, đó là Ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Cái công phu ông nuôi dưỡng Ngài Linh Hữu rất là sâu sắc. Điều thứ hai, cái tông thiền này thưa các vị, họ cũng lập cước trên thể ngộ rất là sâu, cho nên dòng nó chảy rất là dài. Điều thứ ba, cái tông này sở dĩ nó có một cái chiều dài tuổi thọ ngang với tông Lâm Tế là do vì trong cái quá trình phát triển của tông này có nhiều bậc thầy giỏi có mặt để làm cho cái dòng chảy này nó kéo dài. Kỳ thực là nếu một vị thầy cực giỏi, ngộ sâu, thế nhưng mà cái duyên làm đạo ông nó không đủ lớn, cho nên không có thế hệ kế thừa, tức là đệ tử mình không có ai thể ngộ được đạo sâu sắc như mình để làm cho dòng chảy chánh pháp nó chảy thêm đời thứ ba, đời thứ tư. Thế thì dòng chảy đó chỉ vang bóng một thời thôi, tức là hai đời là tắt mất thôi, không có kéo dài được. Tôi ví dụ thầy Phước Tịnh sống tới 90 tuổi mà đi giảng cùng nơi khắp chốn á, cứ đơn thân độc mã đi làm ăn, không có đệ tử xuất gia, không có người nào kế thừa được dòng giải chánh pháp về mặt cạn đó, là có thể giảng kinh thuyết pháp được để làm cho Phật pháp đến với thế hệ thứ hai thứ ba. Thế thì ngang đời ông chết rồi thì chuyện gì còn lại? Nhiều lắm là hình của ông được Phật tử thờ một đời thôi, sau đó con của các vị nó gỡ xuống nó đốt cho nó mắc gì, nó thờ cái ông là quắc là quên. Mà chết ở đất Mỹ này thì càng sung sướng nữa, đốt ra cho lại tiếng biển rồi thì còn có tháp đâu để mà về mà lễ mà lại. Và thưa các vị, thế hệ thứ hai như các vị là có chút tình thầy trò, các vị còn nhớ đến cái ngày tưởng niệm. Nhưng mà đệ tử của các vị hoặc con của các vị thì đừng hòng nhớ đến thầy Phước Tịnh làm chi. Do vậy cho nên dòng chảy dài cái yếu tố nó vô cùng quan trọng, là có nhiều bậc thầy giỏi từng thế hệ làm cho dòng chảy nó dài. Đây là một loại nhân duyên rất là lạ. Có những vị thầy rất là giỏi nhưng mà lại không có người kế thừa. Có những thầy thì lẹt xẹt thôi. Thế nhưng mà mai phước làm sao sinh ra một anh đệ tử giỏi, thế thì anh tôn vinh thầy cũng là tổ như chơi. Rồi đệ tử của anh thầy giỏi đó lại sinh ra vài đời phía sau giỏi nữa, thì thưa các vị nó thành một dòng chảy rất là dễ chứ không có khăn chi cả. Cỡ như thầy Phước Tịnh đạt sẹt vậy đó, nhưng mà có anh đệ tử giỏi thì nó đánh bóng thầy nó lên tới trời cao mới xem qua chuyện trời không. Đó là mình nói chuyện cho vui, nhưng mà thưa các vị trở lại chuyện này, có những câu pháp ngữ rất là hay, mình trích ở đây một đoạn để chúng ta nói về vấn đề tu thôi. Đạo nhân chi tâm chất trực vô ngụy, vô bối vô diện, đây là pháp hành của họ này. Vô trá vọng tâm nhất thiết thời trung, thị thính tầm thường cánh vô quỷ khúc, diệt bất bế nhãn tắc nhĩ, đảng tình bất phụ vật tức đắc, thí như thu thủy trừng tịnh, thanh tịnh vô vi, thanh ninh vô ngại, quán tha tác đạo nhân, diệt danh vô sự nhân. Tức là cái người tu tập tâm phải chất trực, không có tà ngụy, không có công vẹo. Và trong tất cả thời, thấy, nghe, hay biết đều rất bình thường, không cần phải nhắm mắt, không cần phải bít lỗ tai lại. Chỉ cần đừng có gắn tâm thức mình vào đối tượng để sinh trưởng mọi thứ phân biệt, phán đoán, dở hay thị phi. Ví như nước rất là trong, trong suốt một màu thì dù anh quậy nó cũng không có lóng cặn lên. Và dù anh đổ từ bình này qua bình kia tới 100 bình nó cũng không có vì lý do gì mà nó bị đục, bị cáo bẩn. Người như thế thì gọi nó là đạo nhân, gọi nó là vô sự nhân. Đó là câu pháp ngữ thứ nhất. Và từ câu pháp ngữ này nó cho chúng ta một lối vào của tông quy ngưỡng. Thưa các vị, với cái tâm chất trực vô cùng thẳng ngay như tâm thức của một em bé, đối duyên xúc cảnh các vị không có khởi phân biệt so đo toan tính phải quấy thị phi, chỉ bằng cái sự tiếp xúc đơn thuần mời năng lực nhận biết có mặt, thì thưa các vị giống như là nước đã thanh lọc trong thì đổ qua bất cứ bình nào không có bị cáo bẩn, nó cồn cào lên. Đó là từ cái câu pháp ngữ thứ nhất để chúng ta có một cái cách tu tập. Và được như thế thì trong đây gọi đó là gọi đạo nhân cũng được, gọi vô sự nhân cũng được, hay là gọi thiền sư gì cũng được cả. Tất cả danh hiệu đó nó không có gì quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là cái vị an trú tâm trong cái sự chất trực vô vi, hoặc là Cái từ chúng ta thường dùng đó là an trú tâm ngay cái trạng thái hồn hậu, trẻ thơ, vô phân biệt để hành xử với cuộc đời thì gọi đó là người đang an trú trong pháp hành trì để tiêu vô đạo. Đó là câu thứ nhất vô cùng dễ hiểu. Và chuyện này làm được không? Thưa các vị, cái bản chất tâm của các vị nó không cần phải phân tích, không cần phải lý sự, không cần phải toan tính, không cần phải rườm ra gì cả. Các vị nhìn là cái bản chất tâm thực của các vị nó hiện ra liền, thì có gì mà làm ăn không được chứ, có gì mà chúng ta không sử dụng được. Trong khi cái phần nó làm hao năng lượng ta nhắc là các vị nhìn là các vị phân biệt, phải không? Các vị suy nghĩ, các vị toan tính. Và tất cả những cái sự suy nghĩ, toan tính, phân biệt, biện luận thì nó sinh ra là buồn, giận, ghét, thương, phải quấy, thị phi, vô vàn điều phức tạp. Còn các vị nhìn bằng cái tâm nhận biết đơn thuần thì mọi cái phức tạp nó liền rớt xuống. Và mình thử hình dung rằng tôi mở mắt tôi nhìn xuống thính chúng, thì tôi khởi sinh một cái điều suy nghĩ là tại sao mà những người này nơi nào cũng thấy họ hết, chỗ nào cũng thấy, không biết họ tu tịnh độ hay là tu thiền đây. Và nó phiền muộn vô cùng là tại vì nơi nào cũng thấy rồi mình biết nói làm sao. Rồi ví dụ như mình khởi thêm ý nghĩ rằng mình đã dạy nơi đây tới 4-5 năm rồi, bao nhiêu cái điều hay mình đã nói hết rồi, bây giờ cũng cứ ngồi đây nữa rồi mình biết nói cái điều gì. Thưa các vị, khởi ý thức thầm thì phân biệt phê phán, vậy thì tất cả những cái điều mình muốn trình bày tự nhiên nó biến đi mất. Tâm thức các vị nó chỉ là mỗi lúc một việc mà thôi. Khi các vị phê bình, phán đoán, thầm thì cái hệ quả nó phát sinh đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưa hay không ưa liền, chứ có gì mà khó hiểu đâu, có phải vậy không? Thì liền tức khắc những cái ý tưởng của mình muốn trình bày về cái buổi học tự nhiên là nó bay biến rồi, mất, kiếm không ra, tự nhiên nó vậy. Còn nếu mà tôi nhìn các vị bằng con mắt vô cùng bình thản, chỉ nhận biết các vị là những thính chúng đang có mặt trong hội trường, tôi có trách nhiệm là một việc đó là hãy nhìn vào những tầng tâm thức của mình, những cái lớp ý tưởng mà mình định trình bày cho các vị, rồi sắp xếp lại để cho nó có mạch lạc, rồi đưa nó ra từ từ, vừa đưa nó ra trong dòng chảy tâm thức, vừa điều chỉnh âm tiết để cho nó đủ lớn, đủ rõ, và nó đủ có câu cú đàng hoàng để cho người ta nghe. Thế thì đơn giản nhất, chẳng nhất là tôi trình bày vấn đề rất là mạch lạc, có phải vậy không? Tâm thức tôi không bị dắt dẫn, không bị lạc đi đâu cả, cho nên tôi nói chuyện rồi tôi có kết thúc đàng hoàng. Bằng không thì tôi đang nói việc này rồi tôi quên mất, tôi không biết đang nói việc chi. Hoặc là tôi dùng một cái ví dụ dẫn các vị về Việt Nam, cái tôi bỏ ở Việt Nam mất, tôi không dẫn lại Mỹ, ai làm gì tôi. Thưa các vị, nó là như vậy. Khi tâm thức ta mà nó lặn hết những cái suy nghĩ cồn cào đối với những đối tượng, thì cạn nhất đó là các vị có thể nhận diện về mình, quán chiếu về mình, thấy những tầng tâm thức mình rất là dễ. Điều thứ hai, tinh tế hơn là các vị mới có khả năng truyền đạt những điều các vị nói cho người nghe, có khả năng diễn bài những ý tưởng của mình đến với người khác nghe, nó có đầu đuôi, có mạch lạc. Điều thứ ba, khi mình nhìn tất cả đối tượng mà không có khởi phân biệt thì tức khắc mình làm được một việc nó vô cùng dễ thương, là bình đẳng nhất mục đối với mọi người. Bằng không thì sao? Kẻ thương người ghét, kẻ mình quý trọng người mình coi thường, đó là tự nhiên thôi. Thế rồi cái tầng thứ tư sâu hơn nữa, thưa các vị, nhận diện tất cả đối tượng trước các vị mà không có khởi vọng thức, mà luôn làm một việc đó là luôn an trú trong cái thể nhận biết chói sáng hiện tiền của tâm, tức là tôi đang là người nói chuyện trước các vị, nhưng mà tôi dùng cái năng lực nhận biết quy về bên trong tự thân để luôn nhìn thấy tôi, thì dù nói 1000 lời nhưng vẫn đang an trú trong thiền tập. Dù bước 1000 bước hay là bước giáp một vòng hành tinh này nhưng mà vẫn không rời một bước, đó là bước chánh niệm, gọi là bộ bất di, là như vậy. Dù nói 1000 lời nhưng mà chưa từng nói lời nào, tại sao? Tại vì không hề có một lúc nào rời cái vùng tâm thức bất động nhận biết cả. Cho nên thưa các vị, với người thấy được đạo rồi thì họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ ăn, họ ngủ vân vân đều không rời Phật tánh bất động của họ là như vậy. Và chuyện này đâu có khó. Tại sao mình nói là không khó đây? Do vì cái bản chất nhận biết là cái bản chất tự hữu của các vị. Các vị không có chạy đi đâu mà mất được nó cả. Các vị chỉ mất phiền não thôi, chứ các vị không thể mất cái năng lực nhận biết. Các vị chỉ mất cái buồn, cái phiền thôi, chứ còn cái nhận biết, nó là cái nhận biết buồn phiền, cho nên không bao giờ mất. Dù các vị cố tình nó cũng không bao giờ mất. Chỉ có cái tội là mình quên thôi, mình không chịu sử dụng nó. Mình cứ sử dụng cái phần phiền não mới lạ cho. Mình sử dụng cái phần phân biệt phải quấy thị phi mới lạ, chứ còn cái bản chất của mình không phải phần đó. Mình cứ thích để cho tâm thức mình đó, sử dụng một phía não trái thôi. Mà cái phía não phải là cái phía đó tặng cho các vị món quà an lạc hạnh phúc hiện tiền, làm cho các vị an trú ngay sát na hiện tiền này để sống hạnh phúc giữa tầng thế. Mà các vị lại không đón nhận nó, lại không có sử dụng cái nguồn năng lực tự hữu của mình, thế thì nó vô cùng vụng thưa các vị. Thế cho nên cái pháp hành trì của tông Nguyên Ngưỡng, những cái sắc thái đặc thù của nó là như vậy. Đó là câu pháp ngữ thứ nhất chúng ta khai thác. Thế rồi thêm một câu pháp ngữ thứ hai. Cái đồng hồ nữa nó có chạy không? Rồi sao thấy nó có 5 giờ rồi? Rồi không lẽ rồi nói hoài gì sao? Thôi cứ trông cho nó nhích xuống cho mau rồi đi về. Cái câu pháp ngữ thứ hai: nếu là người thật thấy đạo, thấy được bản tâm chân thật của họ, thì hắn tự biết thời. Nó hàm một cái nghĩa là người nhận ra được cái thể bất động của chính tự tâm mình rồi tự hắn biết việc phải làm. Câu này mình hay trích dẫn. Và cái chuyện này thưa các vị nó vô cùng giản dị. Các vị nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, giống như các vị nhận ra đây là hộp sòn giả, đây là hộp sòn thiệt. Thế rồi ai mà có gan lượm hộp sòn giả rồi bỏ vô cái hộp, rồi bỏ vô cái tủ, rồi bỏ vô cái tủ sắt nữa không? Không. Ai mà khờ đến nổi vậy? Thưa các vị, khi người ta có một túi kim cương thiệt rồi thì một đống hạt sòn giả, kim cương giả này thì người ta vứt ra ngoài đường chơi, chứ ai thèm cách làm gì cho người khác chưa chắc. Tại vì mặt mũi này mới đi cho người ta hộp sòn giả ư? Cho nên thưa các vị, người ta đủ thông minh để thấy cái việc người ta phải làm là cất những viên kim cương thiệt. Thế rồi các vị quy chiếu về tự thân, các vị thấy là mình đã nổi trôi trong cuộc đời, đã bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ tiền để kiếm mọi thứ vật chất phù hoa. Thế rồi vật chất đến mà đi, của tiền bao nhiêu thưa các vị, nó vẫn là cái bên ngoài của các vị, chứ nó nào hề là chính tự thân của các vị. Là cái vô cùng trân quý giữa cuộc đời là hình hài này. Thế rồi hình hài này thưa các vị, nó vẫn là một của bên ngoài, chứ không phải là của tự thân thiệt các vị. Tại vì nó vẫn là vật sở hữu của ta, chứ nó nào hề là chính tự thân ta đâu. Ta đâu có chỉ huy nó được, ta đâu có mong muốn điều chi mà nó nghe theo ta được đâu. Đơn giản là muốn tóc đừng bạc, tôi đố các vị làm được á. Thế thì thưa các vị, mọi thứ bên ngoài khi người ta nhận ra nó không theo cái điều mong muốn của mình, và nào buồn, nào giận, nào ghét, nào thương, nó luôn đến và đi, sinh và diệt. Dù ta có làm cho mình có được niềm vui cả ngày, nhưng mà thưa các vị, nếu ví thử niềm vui nó có trong tâm thức các vị cả ngày, các vị cũng sợ, tại vì nó sẽ trở thành nỗi khổ. Thế thì người ta nhận ra cái này, cái này, cái này, mọi thứ đều giả, đều bên ngoài, đều không phải là ta, thì người ta nhận ra cái không sinh không diệt bên trong là chính tự thân ta. Thế thì người đó nhận ra được kim cương thiệt. Và khi có được một chút năng lực nhận biết và có được vài kinh nghiệm trải nghiệm về điều này, thì họ thấy là khi an trú ngay nơi cái thể nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì người ta đoạn trừ được phiền não nè, người ta làm lòng người ta vơi nhẹ những cái u buồn tiểu nặng nè, người ta thấy lòng người ta thanh thản hơn, đời sống này dễ thở hơn, đáng sống hơn. Thì tự nhiên thưa các vị, người ta biết cách phải làm gì để sống được với cái điều đó thôi. Các vị đã bước được vô nhà rồi thì các vị tự nhiên biết việc phải làm là mở công tắc đèn, biết việc phải làm là đây là giường ngủ của ta, đây là phòng ăn của ta, đây là phòng khách của ta thôi, chứ nhà cũ của ta, ta đã bỏ đi biền biệt và về tới nơi thì quên mất cái mã số để mở đi. Thế rồi may mắn làm sao trong cái đầu óc của mình nó bật lên những cái mã số cũ mà mình đã từng đóng, cho nên mình bấm vài ba cái bật cửa ra. Thì thưa các vị, cái việc còn lại là vô tới nhà rồi là tự anh biết việc phải làm thôi, phải vậy không? Thế thì con đường ngộ đạo nó cũng như thế, bật sáng được tâm, nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, cái gì là cái biết, cái gì là cái bị biết, rồi các vị tự có con đường để đi, tự biết việc phải làm thôi. Lúc bây giờ thì bất cứ vị thầy nào mà khờ khờ đứng cản đường là bị các vị gạt qua một bên ngay. Tôi tự biết việc làm, không cần dạy nữa, mà chuyện nó tự nhiên vậy thôi. Thiền sư ngày xưa khi thấy được đạo rồi, cái câu đầu tiên ông tuyên bố là gì các vị biết không? Từ đây ta không bị đầu lưỡi của các vị lão hòa thượng lừa gạt nữa. Tức là từ đây về sau ta tự biết đường đi, không bị bất cứ ông thầy nào lừa gạt cả. Thì các vị hình dung chúng ta cũng có thể ngang nhiên nói được câu này, chứ không phải thua kém gì thiền sư trong quá khứ đâu nha. Thấy được đường đi rồi thì thưa các vị, đâu cần ai phải dẫn đường các vị, các vị biết đường đi. Thế thì thưa các vị, cái câu đầu pháp ngữ ngài Quy Sơn ngài nói như vậy, tức là tự biết thời, biết việc phải làm. Tu và không tu đó là việc hai đầu. Tu và không tu đó là cái lời nói của việc hai đầu, không dính gì với người đã thấy được đường đi cả. Như bây giờ người sơ tâm tuy có được chút duyên lành, bật sáng được, thoáng thấy được tâm bất động, nhưng mà tập khí phiền não vẫn còn sâu dày, chưa thể sống được với đạo, cho nên tạm nói là tu. Tạm nói là tu để làm gì? Để biết rằng là tập khí mình đã nhiều, mình sống với cái quên nhiều hơn cái nhớ. Mình cứ quên mất mình cứ chạy ra ngoài, mình đồng nhắc mình với cái bị biết. Cho nên cần nói cái tiếng là phải tu với dụng công. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, chỉ là một việc vô cùng giản dị, đó là mời cái biết của các vị luôn có mặt, gọi nó là tu, chứ không có cái chi mà gây gớm trong cái chuyện tu cả. Không có nặng nhọc, không có công phu, không có cực khổ gì cả. Chỉ là một việc vô cùng giản dị là mời cái nhận biết luôn có mặt. Anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết, là xong việc. Vô cùng dễ. Thành Phật là cái chuyện dễ ồn, chứ có khó gì đâu. Anh ăn chú ngay cái biết. Thì điều thứ nhất là anh vô sinh, anh bất động, anh bất sinh, anh bất diệt. Điều thứ hai, mọi thứ phiền não nó đi bên ngoài cửa nhà, anh quẹt nước mắt nó khóc cho nó đố nó vô nhà anh được. Tại vì nó là cái bị anh thấy, anh là cái thấy, thì tôi đố cái phiền não này đi vô được. Thế mà đệ tử tôi nó khóc lên khóc xuống nha, tội nghiệp. Thấy chúng sinh khổ quá. Nhưng mà thì thật thưa, tội nghiệp làm sao? Tại vì bản chất của các vị không hề là phiền não mà. Mọi thứ phiền não đều là đối tượng, đều là kẻ bị các vị nhìn, chứ các vị nào là phiền não đâu. Hãy quay lại nhìn mà coi. Này buồn, này giận, này tủi thân, này khổ đau, này lo âu, này phiền muộn, vân vân thưa các vị. Nếu mình an trú ngay cái biết thì mọi cái trạng thái tâm hành đó nó đi ở ngoài sang ra, nó không có bước vô cửa được đâu nghe. Nó đi, nó quẹt nước mắt, nó khóc, nó không biết làm sao vô. Đóng cửa rồi làm sao vô? Thì cái trạng thái nhận biết của tâm các vị nó là như vậy. Các vị sống được thì các vị thấy điều này nó vô cùng hiệu nghiệm. Và thưa các vị, chừng đó ta không còn thắc mắc về cái chuyện vãng sinh nơi nào, nơi nọ, nơi kia gì cả. Ngay bây giờ các vị đã sinh vào pháp giới tạng thân A Di Đà Phật rồi. Các vị đang an trú trong thể bất động Như Lai. Các vị đang ở trong thể tánh niết bàn rồi, chứ không có còn sinh hay là không sinh gì đâu nữa cả. Bản chất con người thưa các vị, nó vốn là không. Nó vốn là một cái vùng năng lượng rỗng sáng. Nhà khoa học người ta còn nói điều đó, nó không có cái gì ngã trong đó cả mà. Thế mà rồi thế giới người tu chúng ta, tôi tu thế này rồi làm sao tôi vãng sinh về cực lạc, vân vân, cái chuyện nó vô cùng vô lý như vậy mà cứ đem hỏi hoài nó lạ. Không thấy đường đạo cho nên mình vớ vào vớ vẩn đủ chuyện thưa các vị. Và đôi khi tôi thấy mấy thầy tôi cũng thấy tội nghiệp, bản thân tôi thấy cũng tội nghiệp. Có những câu hỏi đúng ra là mình nạt cho một cái là xong chứ còn không cần trả lời nữa, thế nhưng mà cũng ráng mà giải thích cho nó dài dòng văn tự cho nó hết giờ. Chứ còn đúng ra thì thưa các vị, cái chỗ ách điếu là chỗ này thôi, tội nghiệp. Mình cứ lăn sang hết chạy chỗ nọ tới chạy chỗ kia, chỉ muốn tìm một việc, đó là do vì mình thấy mình có cái ngã cho nên cần sinh về cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Nhưng mà các vị hãy nương vào lời dạy các vị thiền sư, các vị quy về an trú ngay như thể bất động của nhận biết, thì các vị thấy bản ngã nó vốn là rỗng, vốn là không. Và ngay hiện tiền sinh vào cảnh giới Tây Phương cực lạc liền. Tại vì thưa các vị, khi an trú ngay cái thể biết thì mọi thứ đều là cái vị biết bên ngoài. Và các vị sống như thế thì dần dần các vị là một vùng năng lượng sáng chói của sự nhận biết. Và ta với đất trời đồng một thể, bất động vô sinh. Đất trời vốn tịch nhiên vô sinh. Mọi thứ giữa trần đời này nó đều nương vào cái lực vô sinh của đất trời, của vạn hữu, của thái hư để hình thành, nói theo ngôn ngữ của đạo. Thì thưa các vị, mình bị hạn chế trong cái hình hài năm quẩn, mình bị hạn chế do vì bán cầu não trái của mình nó luôn chắc rằng anh là phước tỉnh đó nghe, anh có cha có mẹ đó nghe, anh sinh từ Việt Nam đó nghe, anh học toi cơm rồi anh mới nói được năm ba chữ đó nghe, anh hãy cố mà giữ cái uy tín của anh, cái tính cách của anh, cái con người của anh, cái bản ngã của anh. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần một hệ thần kinh bị trục trặc, cái bán cầu não trái nó không có hoạt động nữa, thì tất cả cái nó bị xóa sạch, nó chỉ còn lại một trạng thái lân lân. Thấy hắn là một vùng năng lượng chói sáng nhận biết, hắn hòa đồng với vũ trụ vạn hữu, an trú ở trong thể tánh bất động. Nhưng mà thưa các vị, cái đó nó thuộc về lĩnh vực của Phật lý, nó chưa phải là đạt đến trình độ giác ngộ. Thế cho nên cái cô tiến sĩ về thần kinh não bộ đó, thưa các vị, con phải an trú được trong vùng trời đó là cuối cùng con phải trở lại với cái trạng thái của một con người bình thường, để làm ra tiền, là để kiếm được tấm chồng và để chìm trong khổ sở với người ta. Do vì cái trạng thái sinh học của thân nó tình cờ nó rớt như vậy, nó là một may mắn, nhưng mà chưa phải đẩy tâm thức giác ngộ để triệt tiêu bản ngã. Rồi chúng ta bằng con đường tu tập, thưa các vị, mình thăm dò vào chiều kích thâm sâu của tự tâm mình, dần dần các vị nhận ra điều này, mình chưa đủ năng lực giỏi, thì nương vào Thánh giáo Như Lai, nương vào lời dạy của các vị thiền sư trong quá khứ, đi vào cái con đường thể nghiệm, thì thưa các vị, cái chuyện này nó phải mở bung ra chứ không có lý do gì mà không mở bung ra cả. Vô cùng dễ, không chịu tu mới lạ. Mà sử dụng cái năng lực nhận biết tự nhiên, vô niệm, hiện tiền, rực sáng là cái gì nó rất là tự hữu, và các vị đang sử dụng mà. Các vị sử dụng một đời, chưa có lúc nào cái tâm thức bất động này không dính với các vị cả. Đi đứng nói cười, nhìn ngắm vân vân, không lúc nào không có trạng thái tâm bất động hiện. Thế mà mình lại không chịu nhận ra cái điều này mới là bản hữu của mình. Mình đã chấp nhận cái suy nghĩ, cái tôi cỏn con trong phạm vi của một hình hài bé nhỏ này. Mình cứ nhốt cái ông thần của mình trong cái chai nhỏ xíu rồi đóng nút lại, trong khi chỉ cần mở nắp chai ra thì ông bay vào hư không, ông trở thành một với không gian mênh mông, và ông vô cùng là thần thông tự tại. Thì tâm thức các vị cũng thế. Các vị tắt cái phần bản ngã buồn giận ghét thương của các vị, ta là người này, ta là người nọ, ta là người kia, vân vân, thì các vị đã hòa đồng với vạn loại chúng sinh rồi. Các vị đã sống với trạng thái hạnh phúc an lạc, nó vô cùng là tuyệt vời giữa cuộc đời này rồi. Và thưa đại chúng, Phật là bản chất của các vị, chứ không phải là cái gì phải tìm cầu nơi đâu xa vời cả. Những nhà khoa học họ đụng vào chiều kích này, họ nói một câu là Cái mục đích chính của mọi tôn giáo là dẫn người ta đến chỗ này, trong khi bản chất người ta đã có cái điều này, chứ không cần phải nương vào bất cứ tôn giáo nào dẫn đến cái điểm này, thưa các vị. Thế rồi cái câu pháp ngữ kế nữa, ông tổng kết một cái câu như thế này: tóm lại, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Nếu người thấu đạt được điều này thì chỉ cần đơn đao thẳng vào cái chỗ bất động, phàm thánh đều sạch, thể lộ chân thường, xử lý bất nhị, tức là như như Phật. Đây là một câu nói rất là hay, mình ghi lại đây giải thích thêm. Tóm yếu mà nói, đó là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Người hiểu được như thế này, đó là người đơn đao đi thẳng vào thể pháp thân bất động. Cái từ đơn đao đi vào thể pháp thân bất động, nó hàm một cái nghĩa được trích dẫn từ sử liệu của Trung Hoa rất là hay, thưa các vị. Cái người nào mà một đao đi thẳng vào cái chỗ vô cùng hiểm nguy, thưa các vị, trong lịch sử thì có anh chàng Kinh Kha đi vào triều đình nhà Tần, hành thích vua Tần, nhưng mà điều này nó không nói được cái kẻ dũng sĩ đơn đao trực nhập thẳng vào nơi triều đình, tại vì Kinh Kha đi vô rồi thì mất mạng chứ đâu có sống còn đâu. Do vậy thưa các vị, cái câu nói này nó có hàm ý là cái người dũng sĩ thấy được ánh sáng chân lý rồi thì một mình hiên ngang đi thẳng vào bể pháp thân, chứ không có trùng trình là một, không có bị ai cản đường cản lối để ngăn trở là hai. Đó là cái câu phía dưới giải thích về cái người thể ngộ được thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Thế nào là thực tế lý địa bất thọ nhất trần? Thưa các vị, cái bản chất tâm của các vị nó không dính một cái thứ phiền não nào trong đó cả, gọi là thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Mình hình dung là buồn giận ghét thương, đó là loại phiền não, nó dính gì với cái thể nhận biết của các vị không? Làm sao mà dính được? Tại vì các vị là cái biết, nó là cái bị biết, nó là cái bên ngoài, là đối tượng của các vị, thì làm sao nó dính được? Nếu phiền não mà nó thật sự dính với các vị thì tôi đố trần gian này có một người nào có được chút niềm vui và hạnh phúc. Tại vì phiền não nó thật thế thì nó dính liền vào các vị, không có cách gì các vị gỡ được cả. Do vì bản chất nó là không, nó chỉ đến mà đi sinh diệt một lúc thôi. Cho nên ta buồn rồi ta vui, ta vui rồi ta buồn, và ta hờn rồi ta giận. Tức là từng trạng thái tâm nó đến là đi ngang với cái vùng trời tâm của các vị, mà nó không hề lưu lại lâu nơi tâm thức. Trừ khi mình thích nó quá cho nên mình kéo nó lại thôi, chứ còn thông thường thì nó đến mà nó đi, chứ nó không ở lâu đâu. Buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, vui đến rồi đi. Nhưng mà người ta không ưng như thế. Khi buồn đến, các người ta lại chiêm nghiệm cái nỗi buồn, người ta suy nghĩ thêm là người này gây nỗi buồn cho tôi, người này gây phiền muộn cho tôi, cái nó sinh ra cái cơn giận. Rồi khi cơn giận nó sinh khởi đến độ lớn của nó, cái mình làm cái chi? Mình trút cơn giận vào người kia kìa, trút vào đầu họ một trận cho nó đã nư. Sau cái cơn giận mình được trút, cái mình làm cái chi? Cái nỗi ân hận, cái nỗi phiền muộn, sao tôi tu dở quá, cái chuyện này nó cứ xoay vòng vậy thôi à. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không có một trạng thái tâm thức nào không đến mà đi cả. Nó đến mà nó đi ngang qua, nó mất hút. Nếu các vị dở, tu dỏm thì làm chi? Thôi đợi nó đến rồi nó đi qua mất hút, thì mình nắm cái giây phút mà mất hút của nó, đang rỗng, đang lặng, đang tỉnh tại, mình an trú ngay đó, thì gọi là tu dở rồi đó. Đợi cho nó đến, nó tàn phá một vùng thân tâm của ta, rồi nó đi, rồi mình mới đợi cho cái lúc nó đi, rồi mình mới thấy ồ, bây giờ mình mới đang thanh thản đây. Dở rồi đó, nhưng mà còn chấp nhận được, còn chấp nhận được. Tệ hơn là sao? Nó đi rồi cái mình giận, buồn phiền, mình đuổi theo, mình gom lại, gom một chút tàn dư, gom chút hương thừa giống như ngày xưa vua Minh Mạng vậy, đập cổ kính ra tìm lấy ảnh, xếp tàn y lại để dành hương. Người ta thì xếp tàn y của cung phi mỹ nữ lâu lâu ra ngửi để đỡ nhớ, không biết cái vua đó khùng đến nỗi áo quần của người ta mặc và nó đã móc meo phèo phọt với cái điều kiện khí hậu Việt Nam ấy, vậy mà dám xếp tàn y lại để lâu lâu ra ngửi cho đỡ nhớ, thì quả là có những ông vua khùng mới làm chuyện này, nó vô cùng mất vệ sinh và không biết tôn trọng sức khỏe của chính mình là gì. Nhưng mà thưa các vị vẫn còn thông minh hơn ta. Tại sao? Thưa các vị là những cái tàn y vật lý bên ngoài thì còn tha được, nhưng mà những cái tàn y nó từ bên trong tâm thức của các vị, như những buồn, những giận, những ghét, những thương, những cáo bệnh của lòng á, mà mình không nỡ để cho nó ra đi, mình cứ gửi đi gửi về để làm chi? Để tàn phá mình, để chà đạp mình, để giày xéo mình, để hủy hoại mình, để giết mình, tự giận mà cái đó. Thì thông minh hay là quá ư là vụng về? Quá vụng về, quá khờ, quá khờ. Thì thưa đại chúng, nói như thế để quy chiếu là một điều vô cùng quan trọng, là bản chất tâm của các vị nó không dính gì những thứ đó cả. Cho nên gọi là thực tế lý địa bất hợp nhất trần là như vậy. Mình dịch lại một cách dễ hiểu đó là bản chất tâm của các vị nó không dính một mảy trần, tức là nó không dính một chút phiền não hay là bụi bặm nào cả. Thế rồi cái câu thứ hai là trong tất cả hạnh, người ta không bỏ một hạnh nào cả, gọi là vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Là sao? Cấp độ cạn là do vì mình đã làm quen với phiền não lâu đời, thậm chí đến nỗi là mình tưởng phiền não là mình. Mình thấy buồn giận ghét thương là mình, thấy suy nghĩ là mình. Mình đã đồng nhất với nó từ hà sa kiếp cho tới hôm nay. Cho nên những cái pháp hành trì của Phật dạy, mình cần phải thực tập để dần dần mình mới xả ly được những cái tập khí chấp trước vào nó, để có thể an trú được ngay cái thể tâm bất động sáng chói hiện tiền thôi. Cho nên không bỏ một pháp hành trì nào là như thế. Mình có thể niệm Phật, mình có thể thiền hành, mình có thể tọa thiền, mình có thể tu tập các pháp lành là như vậy. Chẳng qua chỉ là một cái việc tập lại một cái tập khí mới thôi. Và trong cái lúc các vị tập như thế thì các vị luôn làm được một việc vô cùng căn bản. Đó là chi? Luôn nhận biết ta vốn là cái tâm bất động không dính một mảy trần. Hay diễn đạt lại một cách dễ hiểu là ta chính là cái biết, cho ta không hề là cái bị biết bao giờ. Mình làm công tác từ thiện, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm ngàn vạn việc lành, mở lòng vị tha giúp đỡ người, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc giữa trần đời này, khi mình đóng góp bao nhiêu công sức của tiền và thiện tâm của mình cho cuộc thế. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái đó đều là phù du bên ngoài cả, không dính gì với ta cả. Tại sao? Những cái hạnh phúc của cuộc đời, thưa các vị, những cái vinh sang của trần thế, hoặc là các vị được người ta tôn vinh, các vị người ta kính trọng các vị, những cái đó nó dính gì với cái tâm bất động của các vị đâu? Đều là những cái bên ngoài giữa cuộc đời này. Mình có nó để trang trí cho cuộc sống, để làm đẹp cho cuộc đời, để giúp được người mà thôi. Nhưng mà việc chính của một đời người là phải tẩy sạch tất cả những cái thứ rong rêu bên ngoài ấy để trở về cái bản tâm thanh tịnh. Cho nên nếu người ngộ ra được bản chất ta vốn là Phật, thì thưa các vị, họ không từ một pháp lành nào, không từ một phước nhỏ nào, không từ một lời nói thiện lành nào, không từ một việc làm vị tha nào cả, không từ một pháp tu nào để giúp được công đức lành tăng trưởng cả. Nó có hàm nghĩa là vạn sự môn trung bất xả nhất pháp là như vậy. Đó là tầng cạn. Ở tầng thực tập, ngộ được bản chất tâm của các vị là thanh tịnh rồi, thế thì người đó làm được một việc vô cùng là dễ dàng, đó là họ phổ cái năng lực tu họ vào mọi động thái của họ. Không có một việc làm nào họ không có an trú tâm để tu được cả. Họ đi, họ đứng, họ ngồi, họ nói, họ cười, họ đi bắt phố, họ vô shopping, đâu phải là những giờ đó không tu được. Họ nấu ăn, thưa các vị, cũng là giờ tu. Rồi họ thiền tọa, họ công phu, niệm Phật, họ lại sám hối. Thưa các vị, giờ nào cũng quy chiếu về, cho nên không bỏ một pháp nào trong cuộc đời này mà không tu được cả. Giống như là họ tu theo Tịnh Độ Tông, nhưng mà thưa các vị, họ có pháp hành trì của họ chứ. Tôi có một nhóm Phật tử tôi vô cùng dễ thương, mỗi năm á đi lên dạng Phật Thánh Thành nhập thất cho nó. Nói thưa thầy, trên đó người ta tụng chú là trên đó người ta tụng kinh nè, nhưng mà cái quan trọng là con có được cái điều kiện rất là yên bình, rất là thanh vắng. Con lên đó con tu theo pháp hành trì con, chứ có phải vì lý do con tụng chú, con niệm kinh là con không tu được đâu. Con vẫn an trú tâm trong trạng thái nhận biết tỉnh tại. Thế thì có lỗi gì đâu. Mình nói ồ, quá ra quý vị thông minh ghê nha. Và các vị hình dung rằng khi thấy được đạo rồi thì cái tâm thức kỳ thị tông môn, cái tâm thức phân chia tự nhiên nó rơi rụng hết, không còn có ý niệm về thị phi nhân ngã bị thử gì cả. Tự nhiên nó rất là dễ xảy ra nơi người thấy được ánh sáng của tâm để tu. Nó kỳ thật. Thưa đại chúng, là đời người nó không đủ dài để cho các vị đầu tư đời sống các vị trong những cái việc nó vô cùng là phù phiếm, như phải quấy thị phi dở hay hơn thua giữa trần thế đâu. Những cái thứ ấy chưa các vị, nó chóng vánh đi qua. Một hình hài này nó còn chóng vánh đi qua, thay huống nữa là những cái chuyện thị phi dở hay của trần đời. Trong truyền thống Di Tô họ có câu chuyện hay lắm. Chúa Di Tô dạy, ngài nói là người thông minh họ bán tài sản, họ mua viên ngọc thôi. Và trên con đường đi của người lái buôn kia, khi băng qua sông, khi băng qua rừng, do vì tài sản không có nhiều, không cồng kềnh, cho nên họ rất dễ chạy khi giặc cướp đuổi. Họ sẽ sống còn khi lội qua sông, phải không? Họ không có cồng kềnh cho nên họ băng qua sa mạc rất là nhanh. Và kẻ cướp được họ cũng không dễ gì lấy được họ, tại họ giấu rất kỹ. Thế rồi sau đó khi về tới quê hương họ, rồi họ bán một viên ngọc, họ mua điền viên, họ mua mọi thứ, họ trở thành một người giàu nhất. Trong khi đi trên đường thì thấy họ chỉ có một viên ngọc mà thôi. Họ bán tất cả tài sản đã kinh doanh được trong phố thị tha, họ mua viên ngọc để cất. Thế rồi về nơi quê hương thì một viên ngọc đó làm thành một thành phố cho họ. Đó gọi là người thông minh. Và Chúa dạy thêm là trong hình hài của anh nó có một cái phẩm chất mà nếu anh thông minh, anh cất nó như viên ngọc thì không bị mối mọt, không bị côn trùng, không bị nắng mưa gì phá hoại cả. Và cái điều này mình quy chiếu lại trong đạo Phật, thưa các vị, có một hình hài, các vị tạo ra ngàn thứ của cái vật chất giữa trần đời, nhưng mà những thứ ấy đều bên ngoài của các vị, chứ nó nào hề dính tự thân các vị đâu. Dính tự thân các vị là sức khỏe của các vị nè, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, những cái đó nó bên trong các vị. Thế nhưng mà sức khỏe thì bị hao mòn, niềm vui thì đến là đi, hạnh phúc thì cũng rất là phù du. Thế thì cái viên ngọc mà các vị cần phải mua, cần phải đầu tư, cần phải sắm đó là chi? Là cái viên ngọc ấy không bị mối mọt, không bị côn trùng, không bị nắng mưa, không bị trộm cắp. Là viên ngọc như ý châu trong tự tâm các vị, là cái năng lực nhận biết tỉnh tại hiện tiền chói sáng, không sinh không diệt, được gọi là tâm Phật bất động, được gọi là thể niết bàn, được gọi là vô vị chân nhân. Các vị nhận ra được, các vị sống được thì các vị làm cho cái viên ngọc bừng sáng trong tự thân các vị, mà không bị giặc cướp, không bị vui buồn lấy đi, không bị hình hài tứ đại này thân quỷ mà các vị mất. Thế thì tại sao ta không làm việc này một cách thông minh? Tại sao ta lại để cho những cái buồn vui vớ vẩn của đời người, những cái ganh tị nhỏ nhoi rất là vu vơ, nó làm đời sống ta chìm liễm, tội nghiệp cho ta chứ. Thưa các vị, người có một chút thông minh đó, họ không gây nghiệp với trần thế này nha. Tạo nghiệp lành để có được thuận duyên. Mà nghiệp lành là chi? Cái nhìn của anh đã là một nghiệp lành, cái nói anh đã tạo được một nghiệp lành, cái cử chỉ của anh, suy nghĩ của anh vân vân, mọi thứ tuôn ra từ ba nghiệp nó có thể tạo được nghiệp lành. Thế rồi cũng từ ba nghiệp của anh tuôn ra, nó tạo ra rất nhiều chướng duyên cho con đường tu của anh. Chúng ta còn ở trên cái bình diện rất cạn, tức là bình diện của ngũ uẩn thân sinh diệt này. Thưa các vị, ta còn có người thân, ta còn có gia đình, ta còn có niềm vui nỗi buồn và niềm vui nỗi buồn bản thân của nó. Ở cái tầng cạn nó rất là cần để nuôi dưỡng anh, để làm cho anh hạnh phúc. Nhiều người thương anh, nhiều người trân quý anh, thế thì cuộc đời anh nó an lạc, nó hạnh phúc. Từ cái nền an lạc hạnh phúc anh đẩy đời sống tâm linh anh lên rất là dễ. Thế rồi từ cái nền người ta ghét nè, người ta thù oán nè, người ta cay đắng với anh nè, người ta kỳ thị anh nè, người ta gần anh người ta rất là kinh sợ. Thế thì bao nhiêu gai nhọn nó đâm vào tự thân anh. Hình thể vật lý thì ta không thấy bị xúc phạm, nhưng mà thưa các vị, ngoài hình thể vật lý nó còn một loại hình thể tâm thức nữa. Thế thì những cái ghét vơ của người, thù oán của người, ân oán của người, nó cũng là một loại gai nhọn đâm vào tự thân các vị. Mà năng lực tu ta đâu có đủ vững để đề kháng lên được những điều kia. Cho nên ở mức độ cạn, mọi pháp lành trong trần thế này không bỏ một pháp nghe. Hãy nhớ điều này để gầy cái nền tảng rất là vững để tu. Bằng không người ta cứ nói cái lý của thiền mà ta quên cái việc vô cùng quan trọng là hành xử giữa cuộc đời. Thưa các vị, mọi người đều là ân nhân của ta, đều là người đáng để cho ta kính trọng và thương yêu. Và khi các vị rải tâm từ, các vị hành xử với cuộc đời như thế, thì cái món quà tặng là người ta quý trọng các vị, thương yêu các vị, nó rất là tự nhiên thôi. Thì ngay cái nền tảng này các vị đã xây dựng được cái chân đế của kim tự tháp giải thoát của các vị. Bằng không như thế thì mình phá hủy cái nền tảng của mình, không biết đời nào mình mới phát triển được đời sống tâm linh. Mình tu mà mình quên cái câu là vạn sự môn trung hay là vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp, thì mình làm đổ vỡ nền tảng tu của mình, thưa các vị. Cho nên đây là một cái tiêu ngữ nó vô cùng quan trọng, ta lấy nó xây dựng cái nền để tu tập, hứa với lòng rằng không bỏ một pháp lành, dù pháp lành đó như là cái kim cũng không được bỏ, thì người đó mới đẩy đời sống tâm thức lên đến tầng cao, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là còn có 20 phút nữa 6 giờ. Tôi cứ canh cái đồng hồ cho nó tới điểm đó dừng. Bây giờ thì hợp lý lắm để dừng rồi đó. Chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Yeah.